Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901. Mưa gió muốn tới, đầu mâu trực chỉ Hoàng Tuyền Bang. Theo bộ hành kiệt đi ra hiên viên các hàng châu phân bộ một khắc này bắt đầu, một vòng này phong bạo liền kéo ra màn che. Quản trị thành thì trị an, đây cũng không phải là hiên viên các quản lý phạm trù. Hiên viên các xử lý phần lớn là tầm thường cảnh sát không cách nào xử lý thỏa đáng khó giải quyết án kiện. Nhưng mà, lần này, bộ hành kiệt lòng dạ biết rõ, trong này, có hiên viên các cùng địa ngục chiến đội mâu thuẫn, càng có Âu Dương gia cùng La Phong mâu thuẫn. Trận này giết một người răng trăm người hành động, nhất định phải làm được thật xinh đẹp. Ban đêm hôm ấy, đặc biệt hành động tiểu tổ liền cấp tốc tạo thành, Hoàng Tuyền Bang thế lực càng thêm không có nửa điểm mơ hồ xuất hiện tại đặc biệt hành động tổ thành viên trên mặt bàn. Đi qua nghiên cứu, từng cái mệnh lệnh phát ra. Hàng Châu chấn động. Một đêm này, xe cảnh sát gào thét, còi cảnh sát huyết dài. Trong khoảnh khắc khiến không ít thế lực cảm giác được thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Bất quá, rất nhanh, rất nhiều người liền phát giác được một việc. Một đêm này ở giữa bị cảnh sát cấp tốc phá hủy niêm phong tràng tử, đều là Hoàng Tuyền Bang sản nghiệp. Phía trên, muốn đối phó Hoàng Tuyền Bang. Không ít người tất cả đều ngược lại hít một hơi nước lạnh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình? Hoàng Tuyền Bang tràng tử vẫn luôn là sạch sẽ nhất, thậm chí ngay cả đánh nhau ẩu đả sự kiện đều cực ít phát sinh. Xem ra là đắc tội với người. Đây là cái gì tín hiệu? Liên Hoàng Tuyền Bang tràng tử đều bị niêm phong, chúng ta cái này nguy hiểm a. Đây là một vòng mới túc hắc phong bạo sao? Chẳng lẽ là vì Long Đằng kế hoạch an toàn triển khai mà sách lược hành động? Lòng người bàng hoàng, suy đoán không ngừng. Hoàng Tuyền Bang tổng bộ cũng là cấp tốc làm ra phản ứng, không ít sản nghiệp đều tạm dừng buôn bán, tránh đầu sóng ngọn gió. Một đêm trôi qua, tiếng còi cảnh sát dần dần ổn định. Hôm sau thật sớm, La Phong rời giường liền tiếp vào Hoàng Tuyền Bang bị đả kích tin tức. Sau khi cúp điện thoại, La Phong chính mình rời đi trường học, trực tiếp lao tới mạng Đà La Bảo An công ty tổng bộ. Thiết diện phán quan đã đang đợi. Chuyện gì xảy ra? La Phong đẩy cửa đi vào trước tiên liền mở miệng, trầm giọng nói ra, Hoàng Tuyền Bang làm sao lại trở thành túc hắc phong bạo hàng đầu mục tiêu? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Thiết diện khuôn mặt đắng chát, Hoàng Tuyền Bang từ thành lập tới nay, ta một mực lấy chính quy xã đoàn phương thức đến chặt chẽ quản lý, ta dám cam đoan, Hoàng Tuyền Bang chưa từng có làm qua một kiện thương thiên hại lý sự tình. Ngược lại, ta Hoàng Tuyền Bang khu vực quản lý, trị an so địa phương khác đều tốt. Tối hôm qua sự tình đến quá đột ngột, ta tại thành phố sở công an bằng hữu đều không nhắc tới trước thu đến bất kỳ tiếng gió. Phán quan cau mày, nửa giờ sau ta gọi điện thoại đến hỏi qua, tin tưởng rất nhanh hội có kết quả. Phán quan lời nói vừa dứt, chuông điện thoại di động liền vang lên. Tới. Phán quan đồng tử nhẹ co lại, lập tức tiếp cú điện thoại. Phán quan thanh âm trong nháy mắt mở rộng mấy phần. Khuôn mặt trầm thấp xuống. Một lát, cúp điện thoại. Làm sao? La Phong lập tức hỏi. Hiên viên các. Phán quan nắm chặt phía dưới quyền đầu, cắn răng nghiến lợi mở miệng, tối hôm qua hành động, là hiên viên các dẫn đầu. Làm sao có thể? Thiết diện thốt ra, đây không phải hiên viên các quản lý phạm trù. Âu Dương Tĩnh Thiên. La Phong ánh mắt lạnh lên, ta không là để cho ngươi biết nhóm. Âu Dương Tĩnh Thiên. Là hiên viên các hàng châu phân bộ mới người tổng phụ trách. Xem ra là Âu Dương Tĩnh Thiên muốn công báo tư thù. Phán quan ánh mắt toát ra lửa giận, lạm dụng quyền lực, quả lại chính là Âu Dương gia tác phong a. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Thiết diện hỏi. La Phong trầm ngâm. Đây chỉ là Âu Dương Tĩnh Thiên bước đầu tiên. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, hắn cuối cùng mục đích là muốn đối phó ta. Hiện tại chỉ là đang đùa hắn uy phong a. Liền để hắn trước phách lối một chút. Thiết diện không cam lòng nắm quyền đầu. Có thể ta tại sao muốn để hắn phách lối? La Phong đôi mắt thiểm lược qua chói mắt hàng mang. Thiết diện phán quan trong lòng đồng thời chấn động. Lão đại. Phán quan biểu lộ ngưng trọng, Âu Dương Tĩnh Thiên dù sao cũng là lấy hiên viên các danh nghĩa làm việc, nếu như chúng ta lúc này công nhiên khiêu khích đáp lại, nói không chừng, chính bên trong Âu Dương Tĩnh Thiên ý muốn. Hắn có thể quang minh chính đại sử dụng hiên viên các lực lượng, đối trả cho chúng ta. Chúng ta bây giờ lực lượng, còn rất khó cùng Hiên Viên Các đối kháng, cùng Hiên Viên Các chống lại. Nếu là có người nghe thấy phán quan lời này, tuyệt đối sẽ cười rộ lên. Hiên Viên Các lực lượng thâm bất khả trắc, có quan phương bối cảnh, cho dù là giới võ giả bên trong Ngũ Đại phái cũng không dám nói thẳng cùng Hiên Viên Các chống lại. Có thể đây cũng là La Phong mấy cái huynh đệ bây giờ mục tiêu. Chỉ cần nắm giữ đối kháng Hiên Viên Các thực lực mới vừa có tư cách đứng tại chút cao, chế tài hết thảy. Các ngươi án binh bất động là đủ. La Phong bình tĩnh nói, Thiết Diện, ngươi càng phải cẩn thận, trước hết để cho các huynh đệ đều ra ngoài tránh né, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Còn lại sự tình, thì giao cho ta đi. Lão đại. Thiết Diện còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị La Phong khoát tay ngăn lại, nói tóm lại, ta sẽ mau chóng để trận này hoang đường hành động dừng lại. Rời đi Mạn Đà La tổng bộ. La Phong hít sâu, ánh mắt thâm thúy. Âu Dương Tĩnh Thiên là đang ép mình đánh với hắn một trận. La Phong không sợ nhất chiến, thế nhưng là dựa vào cái gì để hắn Âu Dương Tĩnh Thiên phách lối? Không sai, ta hiện tại còn chưa đủ mà đối kháng Hiên Viên Các, nhưng là muốn đối phó chỉ là một cái Hàng Châu phân bộ, ta La Phong tự hỏi có thế nghiền ép. Cường giả tự tin. Trú Kiếm Phong phía trên thể hiện ra yêu nghiệt thiên phú thiên kiêu, rốt cục kìm nén không được, muốn lần nữa bao trùm thiên hạ. Mục tiêu, Hiên Viên Các, Hàng Châu phân bộ. Hàng Châu Đại học, huấn luyện quân sự thao trường. Thần đao 13 liên. Lâm Ba Kiệt lệ rơi đầy mặt. Mẹ nó, La Phong lại vắng mặt. Cái này thật sự là để Lâm Ba Kiệt đồng học quá khó xử, tên kia làm sao lão là có thể vắng mặt. Hắn là doanh trưởng thân thích chứ. Có thể Lâm Ba Kiệt lại không dám lên tiếng, vạn nhất. Mẹ nó thật sự là doanh trưởng thân thích đâu. Cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Làm như không nhìn thấy đi. Ngô Nhân Ái thờ ơ nói ra, dù sao còn có hai ngày, hắn 358 phòng ngủ liền muốn triệt để xấu mặt. Lâm Ba Kiệt trong lòng cũng có an ủi, gật gật đầu. Một thẳng tới giữa trưa huấn luyện quân sự kết thúc, La Phong cũng không trở về nữa. Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ, một tòa này xem ra cùng khác nơi ở tiểu khu không kém bao nhiêu biệt thự, ở chỗ này ra vào, đều là Hiên Viên Các sở hữu giả các loại đặc quyền võ giả. Thời gian từng giây từng phút đất trôi qua. 2 giờ chiều. Một bóng người xuất hiện tại một tòa này biệt thự phía trước. Dường như trống rỗng xuất hiện. Mặt trời gay gắt chiếu rọi, áo trắng như tuyết. Mặt nạ vàng kim, tỏa ra ánh sáng lung linh. Gánh vác trường đao, ngạo nghễ đứng thẳng. Liếc mắt một cái biệt thự phương hướng, mặt nạ vàng kim bóng người, chậm mà cất bước, bước vào cái kia một ngôi biệt thự. Hiên Viên Các, Hàng Châu phân bộ. Có lẽ là theo không có người dám xông vào Hiên Viên Các, La Phong đi vào về sau, vậy mà không có gặp phải một người thủ vệ. Âu Dương Tĩnh Thiên, ngươi không phải muốn theo ta nhất chiến sao? Dưới mặt nạ một thanh âm lẩm bẩm, ngay tại hôm nay. Ánh sáng mặt trời hừng hực, mặt nạ vàng kim bóng người bước vào Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ sở tại cái kia một ngôi biệt thự. Cái này một cái mặt nạ màu vàng, lần thứ hai xuất hiện. Lần trước xuất hiện là tại Hoa Sơn Anh Hùng Hội, Kim Diện Đại Hiệp, Hoành Không Xuất Thế, Thất Bại Quần Ma. Người nào? Rốt cục, một tên Hiên Viên Các thành viên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Kim Diện La Phong. Hét lớn một tiếng về sau, người này khuôn mặt cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp cất bước tới. Hiên Viên Các quá nhàm chán, lão phu đến cùng các ngươi chơi đùa. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong bóng người uyển như nguyệt quang phía dưới bóng cây nhoáng một cái, trong nháy mắt, người kia đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại, căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Không có lời gì dễ nói. Một chữ, xong. Cho tới bây giờ không người dám xông Hiên Viên Các, như vậy, La Phong liền làm cái này để nhất nhân. Cái kia bóng người ầm vang ngã xuống đất, qua đất một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt tối sầm đã hôn mê. La Phong nhìn như không thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Hiên Viên Các phân bộ, chói tai thanh âm báo động vang vọng chỉnh một ngôi biệt thự. Đạp, đạp, đạp. Lần lượt từng bóng người chạy vội mà ra. Nhìn thấy gặp mặt La Phong trong tích tắc, không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Cái này, nghe đồn Kim Diện Đại Hiệp. Dám hỏi tiền bối có phải hay không Hoa Sơn Anh Hùng Hội phía trên Kim Diện Đại Hiệp. Vì sao muốn xông Hiên Viên Các? Từng đạo âm thanh vang lên, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản La Phong tốc độ, bóng người chỗ đến chỗ, từng cái hiên viên các thành viên bị đánh bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ. Kim diện dữ tợn, đại sát tứ phương. La Phong một đường lên trước, hiên viên các đám người không ngừng lùi lại. Toàn bộ quá trình, La Phong thậm chí còn không có rút đao. Bỗng nhiên, La Phong thân thủ hướng trên thân tìm tòi, đèn nhánh họng súng tản mát ra rét lạnh khí tức. Đụng. Theo rút thương đến nổ súng, ngắn ngủi trong nháy mắt. La Phong bóng người bên trái cách đó không xa, một tên cầm thương hiên viên các thành viên trong tay súng ống trực tiếp bị đánh bay, tâm thần mãnh liệt chấn động, sắc mặt trắng bệch đất liên tiếp lui về phía sau. Lại có rút thương người, giết không tha. La Phong thanh âm trầm thấp, sát khí tràn ngập toàn bộ hiên viên các. Sắc bén bá đạo. Mạnh mẽ đâm tới, xông thẳng hiên viên các. Hô! Hô! Hô! Rất nhanh, hiên viên các Hàng Châu phân bộ cường giả hiện thân. Lấy bộ Hành Kiệt, quan cáo bài cùng Triệu Sách Sóc cầm đầu. Thật sự là Hoa Sơn anh hùng hội phía trên từng xuất hiện kim diện đại hiệp. Bộ Hành Kiệt nhìn thấy La Phong trong tích tắc, thân thể không khỏi chấn động, thốt ra. Còn lại hai người khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên. Ba người đứng tại La Phong trước mặt. Tiền bối, không biết có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Bộ Hành Nhai hướng về La Phong vừa chắp tay. La Phong ánh mắt đảo qua ba người, cảm nhận được ba trên thân người khí tức, chậm rãi mở miệng, các ngươi ba cái, chính là chỗ này người phụ trách. Đúng vậy. Âu Dương Tĩnh Thiên đâu? La Phong không khách khí chút nào gọi thẳng Âu Dương Tĩnh Thiên tên, điểm danh đến chiến. Bộ Hành Kiệt thân thể khinh động, nửa ngày, hắn có việc ra ngoài, không tại hiên viên các bên trong. Trốn kỹ quá. La Phong vừa nói xong, Bộ Hành Kiệt ba sắc mặt người đồng thời lại là trầm xuống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào hiên viên các, trước mắt người đeo mặt nạ bằng vàng, không những xông vào, mà lại, còn phát ngôn bừa bãi, không chút nào đem hiên viên các để vào trong mắt. Tiền bối, đây là hiên viên các. Triệu Sách Sóc nhịn không được rung động thanh âm mở ra miệng. Ta biết. La Phong thanh âm đạm mạc, lão phu tìm, chính là hiên viên các. La Phong tiến lên trước một bước, lão phu nghe nói, hiên viên các cao tầng bởi vì công mưu tư, lấy quyền khinh người. Lão Phu cũng muốn đến xem, cái này Hàng Châu phân bộ hiên viên các thành viên, có phải hay không đều đã nhàn nhàm chán nhất cả trứng, liền vịnh lão nải nải băng qua đường sự tình đều muốn quản. La Phong vừa nói xong, Bộ Hành Kiệt đồng tử trong nháy mắt chấn động, chăm chú nhìn La Phong, tiền bối là vì Hoàng Tuyền Bang mà đến. Đúng vậy. La Phong thanh âm không kiên nể gì cả, ta muốn hỏi, Hoàng Tuyền Bang đến cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, lại muốn kinh động hiên viên các. Đối phó Hoàng Tuyền Bang. Tiền bối cùng Diêm La Vương là quan hệ như thế nào? Bộ Hành Kiệt không có trả lời, ngược lại hỏi một tiếng. Huynh đệ. Thanh âm lạnh lùng đáp lại, chỉ cần hiên viên các còn tại đối phó Hoàng Tuyền Bang một ngày, lão phu liền đem hiên viên các náo cái long trời lở đất. Ngươi dám áp chế hiên viên các? Quan cáo bại ánh mắt như kiếm. Ha ha. Mặt nạ vàng kim ngửa mặt lên trời cười to, một lát. Ánh mắt giống như một thanh dao nhọn đâm đi qua, lão phu một thân một mình, tiêu sái thế gian, có gì không dám. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong càng là trực tiếp xuất thủ. Đao quang sáng chói, giống như chín ngày ngân hà, trút xuống ngân mang. Thương Hải Quyết. Theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Hưu hưu hưu. Sắc bén bá tuyệt đao quang quét về phía Bộ Hành Kiệt ba người. Ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Tất cả đều theo La Phong một đao kia bên trong cảm nhận được cực khí tức khủng bố. Quá bá đạo. Đao quang chỉ, bẻ gãy nghiền nát. Khanh. Ba người liên hợp lại ra sức đất ngăn cản. Một cổ giống như hồng thủy phun trào lực lượng đột nhiên rót vào, ba người đồng thời cánh tay miệng hổ chấn động, thân thể bị đánh bay mấy mét. Sắc mặt hoảng sợ đại biến. Kim diện đại hiệp. Cứ việc kim diện đại hiệp chỉ ở Hoa Sơn anh hùng hội phía trên xuất hiện một lần. Có thể một lần kia, đã đủ để khiến hắn danh chấn thiên hạ. Lấy sức một mình đem các đại môn phái cứu vãn tại trong nước lửa, đánh bại quần ma. Kim diện đại hiệp tiêu chí, trừ cái này một bộ đặc biệt mặt nạ bên ngoài, tự nhiên chính là cái kia như là mây bay nước chảy đồng dạng đao pháp. Một đao như bổ sóng trảm biến, khí thế như hồng. Làm kim diện đại hiệp nói ra hiên viên các lấy quyền mưu tư bốn chữ thời điểm, Bộ Hành Kiệt liền biết hắn là vì sao mà đến. Hiên viên các liên hợp các phương hành động chèn ép Hoàng Tuyền Bang, thậm chí ngay cả cái có lẽ có tội danh cũng không cho, trực tiếp liền lấy sắc bén tư thái quét ngang Hoàng Tuyền Bang. Lấy Hiên Viên Các quyền, mưu Âu Dương Thế Gia tư. Bất quá, Hiên Viên Các chung quy là quan viên phe thế lực, Hiên Viên Các muốn làm sự tình, ai dám chỉ trích. Bộ Hành Kiệt nằm mộng cũng nghĩ không ra, lúc này vậy mà lại dết ra một cái Kim Diện Đại Hiệp. Hoa Sơn Anh Hùng Hội về sau một mực mai danh ẩn tích, chưa bao giờ hiện thân qua Kim Diện Đại Hiệp, đúng là Diêm La Vương huynh đệ. Nhân vật như vậy, đến cùng là chính là ta. Có thể hiện thực đã không cho Bộ Hành Kiệt suy nghĩ nhiều, một giây sau ở giữa, Kim Diện Đại Hiệp trong tay đao quang đã quét ngang mà đến. Đánh đâu thắng đó. Một đao kia vung ra, La Phong cũng cảm nhận được thân thể của mình nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bây giờ La Phong, căn bản không cần phải mượn cái gì, liền có thể tùy tiện phát huy ra cửu đỉnh lực lượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong tiến bộ là cực thần tốc. Âm âm. Bộ Hành Kiệt, Quan Cáo Bài, Triệu Sách Sóc. Ba người khổ cực đến muốn chảy nước mắt, vốn là ba người tại Hàng Châu phân bộ thuộc về đỉnh phong tầng thứ cao thủ, trừ Xích Không Lâm bên ngoài không người là đối thủ, nhưng hôm nay, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vậy mà tao ngộ hai tên cường giả ngược đánh. Đều là ba người liên thủ, bị một chiêu trực tiếp dứt khoát thất bại. Không chịu nổi một kích. Oanh. Bộ Hành Kiệt thân thể ngã xuống đất trong tích tắc, trong đầu hiện lên tám chữ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói cho Âu Dương Tĩnh Thiên. Kim Diện Đại Hiệp thanh âm tại Bộ Hành Kiệt bên tai vang dội đến, hắn không phải tuyên bố muốn cùng ta huynh đệ nhất chiến sao? Hôm nay đã hắn tránh ta, ngày khác huynh đệ của ta chiến thư, tất nhiên sẽ đến. Đã hắn muốn chơi, thì chơi một trận lớn. Tới đột nhiên, như vòi rồng cuồng phong, lôi đình vạn quân, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. Cái này, chính là Kim Diện Đại Hiệp chi uy. Hắn cực ít xuất hiện, nhưng xuất hiện một lần, chính là kinh thiên động địa, uy chấn non sông. Một lần Hoa Sơn lui ma. Một lần sông Hiên Viên Các. Tiêu sái tự nhiên, thẳng thắn mà đi. Cho đến Kim Diện bóng người rời đi gần sau 3 phút, Bộ Hành Kiệt bọn người mới có thể chậm định thần lại, dương mắt đảo qua bừa bộn hiện trường, ánh mắt yên nguyên không che giấu được lấy kinh hãi. Mặc kệ là bất kỳ thế lực nào, đều tuyệt đối không muốn trêu chọc loại này độc hành cường giả, dù sao, liền thân phận đối phương cũng không biết, đối phương nếu muốn triển khai trả thù, căn bản khó lòng phòng bị. Người nào các loại cam đoan hắn lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu? Cho dù hắn xuất hiện, lại muốn cấp bậc gì cường giả, mới có thể đem hắn chế phục. Phổ thông cửu đỉnh cường giả, tuyệt không phải đối thủ. Như thế địch nhân, thật là đáng sợ. Thu thập một chút, thông báo người tổng phụ trách. Bộ Hành Kiệt hít sâu một hơi, khoát tay trầm giọng mở ra miệng, còn có, hôm nay càn quét Hoàng Tuyền kế hoạch, tạm thời mắc cạn. Như đối phương quyết tâm muốn hộ Hoàng Tuyền Bang, bây giờ lại cử động Hoàng Tuyền Bang, tất nhiên sẽ lại lần nữa chọc giận Kim Diện Đại Hiệp, hết thảy, các loại bẩm báo Âu Dương Tĩnh Thiên về sau, rồi mới quyết định. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Âu Dương Tĩnh Thiên trong tai, sau 10 phút, Âu Dương Tĩnh Thiên cấp tốc trở lại Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ. Lôi đình nổi giận. Làm càn. Thực sự quá làm càn. Âu Dương Tĩnh Thiên nổi giận đùng đùng, hai con ngươi dữ tợn, hắn coi ta Hiên Viên Các là địa phương nào? Đường đường Hiên Viên Các, há lại cho hắn đến áp chế? Làm thế nào có thể thụ hắn uy hiếp? Âu Dương Tĩnh Thiên đột nhiên một chưởng vỗ phía dưới, ánh mắt toát ra hung ác quang mang, bên cạnh cái ghế trực tiếp ứng thanh dòng phía dưới, oanh ngã xuống đất, vỡ vụn ra. Diêm La Vương huynh đệ. Âu Dương Tĩnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời, tốt. Ta liền đợi đến Diêm La Vương chiến thư. Còn có. Kim Diện Đại Hiệp. Không phải liền là cái từ đầu đến đuôi Kim Diện ác tặc, đã hắn là Diêm La Vương huynh đệ, đợi ta lấy xuống Diêm La Vương, ta ngược lại muốn xem, hắn, có dám hay không hiện thân. Truyền mệnh lệnh của ta. Âu Dương Tĩnh Thiên rung động thanh âm mở miệng, càn quét Hoàng Tuyền kế hoạch, gia tốc tiến hành. Nửa điểm không thể dễ tha. Lời nói hạ xuống, Bộ Hành Kiệt ba trong lòng người đồng thời chấn động. Cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng. Bộ Hành Kiệt lo lắng nói, người này là cửu đỉnh cường giả, như hắn không chủ động xuất hiện, đối với Hiên Viên Các mà nói, là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Thì tính sao? Âu Dương Tĩnh Thiên cười lạnh, chẳng lẽ lại ta đường đường Hiên Viên Các, chịu lấy hắn uy hiếp hay sao? Quả thực cũng là buồn cười. Cái này. Bộ Hành Kiệt ba người nhìn nhau, khuôn mặt đồng thời toát ra đắng chát. Âu Dương Tĩnh Thiên tự nhiên không quan tâm, hắn ước gì người đeo mặt nạ bằng vàng tới tìm hắn, có thể nhóm người mình cũng không thể không vì Hiên Viên Các rất nhiều thành viên cân nhắc, nhưng mà cái này đều vô dụng, Âu Dương Tĩnh Thiên sẽ không cân nhắc những thứ này. Âu Dương Tĩnh Thiên có chính mình kiêu ngạo, hắn không cho phép chính mình cúi đầu trước đối thủ. Chiếu ta mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Âu Dương Tĩnh Thiên rung động thanh âm ra lệnh. Vâng. Một điều mệnh lệnh theo Hiên Viên Các phát ra. Đặc biệt hành động tiểu tổ ngựa không dừng vó, liệt kê ra hết thảy cùng Hoàng Tuyền Bang có quan hệ sản nghiệp, liên hợp chèn ép, niêm phong. Hàng Châu trận này phong bạo vẫn tại tiếp tục. Tốt một cái Âu Dương Tĩnh Thiên. Đang lúc hoàng hôn, Hàng Châu cử trường đại học miệng, La Phong ánh mắt càng lạnh lẽo. Hắn đã theo thiết diện trong điện thoại tiếp vào tin tức. Hiên Viên Các chẳng những không có đình chỉ hành động, ngược lại làm trầm trọng thêm. Âu Dương Tĩnh Thiên là đang hướng về mình tuyên chiến. Nếu không phải mình tối nay hẹn xong cùng Thiên Y Lam đêm tối thăm dò thiên gia, La Phong chỉ sợ muốn liền lập tức cho Âu Dương Tĩnh Thiên một cái vang dội đáp lại. Hiên Viên bản đệ nhất sao? La Phong khóe miệng dương nhẹ mà lên, khí tức lạnh lẽo. Lui. Toàn thể rút lui, không muốn cùng Hiên Viên Các va chạm. Cái này một khoản, ta La Phong, nhất định đòi lại. La Phong sau khi ra lệnh, hiện ở cửa trường học cách đó không xa, lưng dựa lấy một cây đại thụ, thần sắc đạm mạc, nhắm mắt dưỡng thần. Hết thảy muốn làm sự tình, hắn đã trong lòng hiểu rõ. Tối nay sự tình sau khi kết thúc, Âu Dương Tĩnh Thiên, ta ngược lại muốn xem, người cái này cái gọi là mang thiên giáo hạch tâm truyền nhân, có bao nhiêu thực lực. La Phong ánh mắt càng lạnh lẽo. Ước chừng sau 5 phút, một cỗ xe đứng ở La Phong bên cạnh. Lên xe. Cửa sổ xe buông xuống, là Thiên Y Lam tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. La Phong gật đầu, mở cửa lên xe. Hiên Viên Các hành động, ta đều nghe nói. Thiên Y Lam nói, huynh đệ ngươi, không có sao chứ? Không có việc gì. La Phong thần sắc bình tĩnh, cho dù có sự tình người, sẽ chỉ là Âu Dương Tĩnh Thiên. Thiên Y Lam ánh mắt liếc qua bánh liếc một chút La Phong. Ba bản đệ nhất Diêm La Vương, làm thế nào có thể mặc người ức hiếp? Diêm La Vương phản kích, nhất định đem như cuồng phong bạo vũ. Không đề cập tới họ Âu Dương. La Phong chuyển mà nói rằng, ngươi xác định thiên quân tối nay sẽ không lưu tại thiên gia. Sau một tiếng, thiên gia đội xe liền muốn xuất phát. Thiên Y Lam trầm giọng nói ra, thiên quân chí ít hội ở cái này nghi thức phía trên đợi lưu 2 giờ, chúng ta đi đầy đủ thời gian. Xe chậm rãi hướng về thiên gia phương hướng chạy mà đi, ngoài cửa sổ xe sắc trời dần dần ảm đạm. Rất nhanh, thiên gia biệt thự bên ngoài, một cỗ xe chậm rãi đứng ở một chỗ giao lộ, không chút nào thu hút, phía trước cách đó không xa, là một hàng xe sang trọng đội, đang chuẩn bị xuất phát. Thiên gia. Thiên Y Lam hai tay nắm chắc tay lái, con ngươi không che giấu được một vệt hận ý. Cái này một tòa biệt thự, vốn nên là nhà mình. Có thể giờ phút này, Thiên Y Lam cảm nhận được, lại là tường vây truyền đến băng lãnh khí tức. Nàng không muốn lại hồi nơi này, đoạt lại vốn nên thuộc về mình đồ vật. Nàng muốn làm, chỉ là hoàn thành tấm lòng của cha mẹ nguyện, để gia gia cho cốt, trở lại thiên gia tổ mộ. Vì cái này, nàng hồi không tiếc hết thảy. Cũng không lâu lắm, thiên gia cao tầng theo biệt thự cửa đi ra ngoài, bao quát thiên gia gia chủ Thiên Quân ở bên trong. Đi ra. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng, đi thôi. Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu, nổ máy xe, chậm rãi lui lại, vòng qua thiên gia biệt thự, tại một bên tường vây nơi xa dừng lại. Hai người xuống xe, rất nhanh liền tới đến thiên gia tường vây về sau, nhìn nhau, đồng thời nhảy lên mà vào. Thiên gia phòng ngự, xác thực so bình thường thư giãn không ít, dù sao thiên gia cao tầng cơ hồ đều rời đi, mỗi người bọn họ bản thân mang bảo tiêu thì không ít. Thiên Y Lam xe nhẹ đường quen đất đi lên phía trước, nàng đối thiên gia phòng ngự đã sớm như lòng bàn tay. Rất nhanh, hai người đã đến tới gần thư phòng lầu cát, cẩn thận quan sát một lát. Thư phòng trước có bốn tên võ giả trấn giữ, bất quá, nhìn ra đều không phải là ám kình võ giả, bất quá, chí ít cũng có minh kình bát phẩm. Thiên Y Lam mở miệng. Giao cho ta đi. La Phong bóng người một phút đi, trong nháy mắt liền vô thanh vô sắc đất tới gần thiên gia thư phòng. Hô! Bóng người đột nhiên xuất hiện. Uyển như U Linh, xuất thủ càng là nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng, nhất kích phải trúng. Bịch bịch! Bốn bóng người gần như đồng thời ngã trên mặt đất. Thiên Y Lam cũng lách mình mà đến, cầm trong tay một chuỗi chìa khóa. Cạch. Tùy tiện đem sách phòng đại môn mở ra. Thiên gia thư phòng so với tầm thường nhân gia đại sảnh còn muốn lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại khảm nạm tại thạch bích phía trên giá sách trưng bày thư tịch lăng lan đầy rẫy. Trong thư phòng, một trương khí thế dồi dào bàn đọc sách, mọc ra 3 mét. Trên bàn học trưng bày các loại văn kiện. Thiên Y Lam đi lên, tiện tay đọc qua trên bàn học văn kiện, đại khái đất quét mắt một vòng, đồng thời không có cái gì trọng yếu đồ vật. Thiên gia hạch tâm, đều đang đồn ngửi bên trong mật thất. Thiên Y Lam trầm giọng nói, chỉ cần có thể tìm tới mật thất cửa vào, liền có cơ hội tra được năm đó một chút dấu vết để lại. Nắm chặt thời gian đi. La Phong cấp tốc hành động, dọc theo lớn nhất bên giá sách bắt đầu cẩn thận quan sát tìm kiếm, mà Thiên Y Lam thì là theo một bên khác bắt đầu cẩn thận tra tìm, mỗi một cái giá sách nơi hẻo lánh vị trí, đều nghiêm túc điều tra. Cũng không lâu lắm, hai người đối mặt bộ dạng gặp. Nhìn nhau. Đều không có thu hoạch, căn bản tìm không thấy thiên gia thư phòng cửa vào. Thư phòng quá lớn, muốn thoáng cái tìm tới đồng thời không thực tế. Dù sao đây là thiên gia lớn nhất bí mật địa phương. La Phong nhẹ mỉm cười một cái nói, dù sao chúng ta còn có thời gian, chậm rãi tìm đi. Thiên Y Lam gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút đất trôi qua. Hai người cơ hồ đem thiên gia thư phòng đều lật khắp, đều không có tìm được mật thất cửa vào. Thiên quân nhiều nhất còn có nửa giờ liền muốn trở về. Thiên Y Lam nhíu mày đất nhìn một chút thời gian. La Phong đi đến trước bàn sách trên ghế ngồi xuống đến, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, bằng không, trực tiếp chờ ở tại đây thiên quân trở về, đến lúc đó để chính hắn ngoan ngoãn đem mật thất đại môn mở ra. Thế nhưng là, dạng này có chút mạo hiểm, vạn một ngàn quân không đi vào khuôn phép, chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức. Thiên Y Lam chăm chú nhíu mày, liền xem như giết thiên quân, cũng là chuyện vô bổ. Vậy chỉ có thể nắm chặt thời gian tìm đến. La Phong từ trên ghế đứng lên, cánh tay vô ý thức vỗ một cái ghế tay cầm, đùng một thanh âm vang lên, La Phong thân thể thoáng cái dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu, cái ghế kia là cái cơ quan. La Phong phát giác được cái ghế kia dị dạng, lại là không có cách nào xê dịch, khẳng định có vấn đề. La Phong ngồi xổm xuống tra xét cái ghế, tìm tòi sau một lát, đột nhiên tại dưới mặt ghế mới, thân thủ đụng chạm đến một cái nhô lên vật cứng, vô ý thức đè xuống. Âm âm. Thiên Y Lam lui lại một bước. Trước mắt cái này một trương dài đến 3 mét bàn đọc sách, vậy mà dần dần hướng về hai bên đẩy ra. Cái ghế ngay phía trước, xuất hiện một cái đen nhánh động khẩu. Vậy mà trốn ở chỗ này. Thiên Y Lam nhãn tình sáng lên, con ngươi không che giấu được lấy hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ. La Phong trước tiên tiến vào động khẩu, Thiên Y Lam theo sát sau. Một đường hướng xuống, từ từ bằng phẳng, thông qua một đầu hẹp dài thông đạo. Thông đạo hai bên, dạ minh châu chiếu sáng. Rất nhanh liền đi tới cuối thông đạo, rộng mở trong sáng. Đây quả thực là phía trên cái kia thư phòng bố trí một cái phiên bản. Thiên Y Lam ngơ ngác, cái này một tòa mật thất dưới đất bố trí, cùng mặt trên thư phòng, giống như đúc. Khác biệt duy nhất là, treo trên vách tường bích họa, mỗi một bức, đều so với phía trên muốn trân quý nhiều lắm. La Phong đi đến bên trong một chỗ trước kệ sách, cầm lấy một phần tư liệu xem xét sẻ. Quả nhiên đều là liên quan đến thiên gia hạch tâm đồ vật, mới có thể bày để ở chỗ này. La Phong trầm giọng mở miệng, đầu năm nay, mạng lưới cũng không an toàn, trái ngược nhau an toàn nhất cách làm, dĩ nhiên chính là như là thiên gia như vậy, dùng giấy bút ký quay, sau đó cất giữ trong tuyệt đối an toàn địa phương. Trừ thiên gia, còn lại không ít gia tộc thế gia, cũng là như vậy. Thiên Y Lam cầm lấy một phần tư liệu lật vài lần về sau, lại nhanh chóng đổi một bản. La Phong tìm mấy quyển tư liệu lật xem sao không có thu hoạch, ngược lại đi đến trước bàn sách, bật máy tính lên. Có lẽ là cảm thấy nơi này tuyệt đối an toàn, máy tính cũng không có thiết trí mật mã. Máy vi tính này cũng không có liên tiếp mạng lưới, La Phong mở ra máy tính về sau, rất nhanh liền mở tài liệu ra kẹp. Các loại thiên gia hạch tâm số liệu xuất hiện tại La Phong trong mắt. Thiên gia sản nghiệp phân bố, thành bảng lợi nhuận, thiên gia sách lược, chờ một chút. Đột nhiên, La Phong tại phần tài liệu này kẹp bên trong, nhìn đến một phần đơn độc cặp văn kiện. Cặp văn kiện mệnh danh gây nên La Phong chú ý. Khô lâu. La Phong tâm thần không khỏi chấn động. Khô lâu. Chẳng lẽ thiên gia còn cùng khô lâu thâm uyên có quan hệ? La Phong đồng tử co rụt lại, nhưng hắn cũng nghe Thiên Y Lam nói qua, thiên gia cùng một số võ giả môn phái, cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. La Phong ấn mở cái này cặp văn kiện về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là Khô Lâu Thâm Uyên. Chân chính đứng ở thiên gia sau lưng, đúng là thất đại tạ môn một trong Khô Lâu Thâm Uyên. Bởi vì phần văn kiện này kẹp bên trong, có một phần Khô Lâu sát thủ bản danh sách. La Phong lập tức ấn mở, khuôn mặt càng là biến sắc. Uông Tằng Tiến, nam, 8 tuổi, Hàng Châu người. Một hàng tư liệu, phối thêm một ảnh chân dung. La Phong ánh mắt từ từ tràn ngập lên cực độ rét lạnh băng lãnh khí tức. Trong này, chỉ ít có 100 tên 10 tuổi trong vòng nhi đồng bản danh sách. Cái này mang ý nghĩa, vượt qua 100 tên hài tử, thông qua thiên gia tay, bị huấn luyện vì tàn khốc Khô Lâu sát thủ. La Phong đối cái này cũng không xa lạ. Ban đầu ở xà đảo thời điểm, hắn từng thân thủ diệt đi Khô Lâu Thâm Uyên bên trong một cái bồi dưỡng Khô Lâu sát thủ cứ điểm, cái kia đám trẻ con. Thực sự quá đáng thương. Có thể La Phong căn bản nghĩ không ra, đường đường Hàng Châu thất đại thế gia trung thiên nhà, thế lực sau lưng, vậy mà cũng là Khô Lâu Thâm Uyên, mà thiên gia, một mực tại vì Khô Lâu Thâm Uyên vơ vét Khô Lâu sát thủ hạt giống. Khô Lâu Thâm Uyên. Thật là đáng chết. La Phong đôi mắt bắn ra trước đó chưa từng có sát cơ mãnh liệt, hắn chưa bao giờ thử qua như thế khát vọng, muốn tiêu diệt nhất phương thế lực. La Phong nỗ lực bình phục chính mình tâm cảnh. Ánh mắt lại rơi tại kế tiếp văn kiện phía trên. Nhiệm vụ mới. La Phong thần sắc lạnh lùng ấn mở nhìn một chút, khuôn mặt sát khí càng nồng nặc. Trong vòng 3 tháng, tề tụ 30 tên mẫu tuất 5 tháng 7 xuất thế xử nữ. La Phong không khỏi hít sâu một cái hàng khí, mượn xử nữ chi thân luyện công, nhất định là tu luyện tà ác công pháp, cái này chắc hẳn lại là hiến cho Khô Lâu Thâm Uyên ma đầu. 30 tên xử nữ. Cái này văn kiện phía trên đã có hơn 10 vị nữ hài bản danh sách. Tổng cộng 12 người. La Phong ánh mắt băng lãnh, thiên gia đã bí mật bắt lấy 12 tên thích hợp điều kiện thiếu nữ, không biết những người này bị giam giữ ở nơi nào. Sự kiện này đã chính mình gặp phải, liền không khả năng sẽ để cho hắn được như ý. Ngươi phát hiện cái gì? Thiên Y Lam đi đến La Phong bên cạnh, cầm trong tay của nàng mấy cái sách tư liệu. Ngươi nhìn một chút. La Phong trầm giọng lạnh như băng mở miệng. Thiên Y Lam lập tức cúi đầu nhanh chóng nhìn một hồi, khuôn mặt cũng là trầm thấp tới cực điểm. Ta hiện tại đột nhiên may mắn, năm đó cha mẹ ta rời đi gia tộc này, nếu không, nơi này nhất định sẽ làm cho ta hổ thẹn. Thiên Y Lam nghiến răng nghiến lợi, như thế thế gia, như thế tán tận lương tâm. Thiên gia, chỉ còn lại có 2 con đường. La Phong đôi mắt tinh nhuệ hào quang lóe lên, thứ nhất, triệt để diệt vong. Thứ hai, từ ngươi cùng cha mẹ ngươi, chưởng đoạt thiên gia đại quyền, không tiếc đại giới, đem này một đám thiên gia tà bối phận, thanh tẩy ra ngoài, nặng hơn nữa đúc thiên gia. Thiên gia 2 con đường, La Phong đã thay nó trải tốt, chỉ chờ Thiên Y Lam lựa chọn. Nếu không có Thiên Y Lam thân phận, chờ đợi thiên gia, nhất định cũng chỉ có cái trước cái kia một con đường. Hoặc là hủy diệt, hoặc là trọng sinh. Thiên Y Lam thần sắc trịnh trọng mở miệng, như thiên gia hủy diệt, như vậy, gia gia của ta linh bại, lại nói thế nào trở về thiên gia tổ mộ. Cho nên, ta hy vọng nó trọng sinh. Nhưng là, phàm là thụ Khô Lâu Thâm Uyên sai sử, làm ra tán tận lương tâm sự tình thiên gia con cháu, đem không có cơ hội tiến vào thiên gia tổ mộ, những người này. Chết không có gì đáng tiếc. Thiên Y Lam con người cũng không khỏi đến lóe qua một đạo sát cơ. Lúc trước ra biển leo lên xà đảo, nàng đã từng tận mắt nhìn thấy đám kia bị chọc tới huấn luyện trở thành Khô Lâu sát thủ bọn nhỏ thảm trạng. Những hài đồng này, hoặc là chết đi, hoặc là trở thành Khô Lâu Thâm Uyên cổ máy giết người. Nối giáo cho giặc người, chết không có gì đáng tiếc. La Phong gật đầu, đã như vậy, nơi này rất nhiều tư liệu, cũng là đem thiên gia hạch tâm cao tầng hết thảy vặn ngã trọng yếu chứng cứ. La Phong trầm ngâm biết, dù sao thiên quân trở về, cũng sẽ biết có người xâm nhập qua thư phòng, đã như vậy, ta liền đem máy vi tính này trực tiếp mang đi ra ngoài. Cái này trong máy vi tính, có giấu quá nhiều thiên gia bí mật. Cũng tốt, dù sao ta cũng muốn mang mấy phần tư liệu ra ngoài. Thiên Y Lam trong tay cầm mấy cái chết thư tịch, mấy bản này là thiên gia đoạn thời gian gần nhất trọng yếu sổ sách, ghi chép thiên gia tiền tài ra vào, nói không chừng có thể tra được thiên gia một chút phạm pháp hoạt động. Thiên Y Lam thán một tiếng, đáng tiếc, chúng ta đã không có thời gian, thiên quân thì muốn trở về, ta không có cách nào tiếp tục tra tìm năm đó món kia án dấu vết để lại. Thời gian qua đi quá dài, muốn điều tra rõ chân tướng chỉ sợ không dễ. La Phong đứng lên, đi thôi, lại trễ điểm bọn họ thì muốn trở về, hiện tại còn không phải chính diện cùng thiên gia đối đầu thời điểm, chúng ta có đầy đủ chứng cứ thời điểm, có thể để thiên gia, nhất kích liền nghiêng đổ. Thiên Y Lam gật đầu, cũng không chần chờ nữa, hai người nhanh chóng rời đi thiên gia thư phòng. Ra ngoài thời điểm, càng là không làm kinh động bất luận kẻ nào. Làm hai người lên xe, xe chậm chậm địa hành lái ra đi thời điểm, quả nhiên, thiên gia đội xe trở về. Không biết thiên quân phát hiện trong thư phòng máy tính bị người đánh cắp, biểu lộ. Sẽ có nhiều đặc sắc. La Phong mỉm cười. Tối nay Long Đằng kế hoạch mở ra hình thức, Cố gia lão gia tử đối ngươi vô cùng thưởng thức. Thiên Hoàng mở miệng cười, chúng ta chuẩn bị mấy cái phương án, khả năng thành công tính rất cao, chỉ cần có thể thành công dựng vào Long Đằng kế hoạch chiếc thuyền lớn này, thiên gia tương lai, bất khả hạn lượng. Thiên Hoàng cha con một đường hướng thư phòng phương hướng đi trở về đi. Long Đằng kế hoạch mỗi một cái trọng yếu đấu thầu phương án, cạnh tranh đều quá lớn. Chúng ta không thể phớt lờ. Thiên quân khóe miệng dương nhẹ, cái kia Bạch Tư Niệm, tối nay không phải là bị vương gia Ngũ Thiếu nhìn trúng sao? Nếu như không phải Ngũ Thiếu, tối nay Long Đằng kế hoạch nghi thức khởi động, ta liền có thể để Bạch gia xấu mặt. Nhưng bây giờ, Bạch Tư Niệm bị vương gia Ngũ Thiếu gia nhìn trúng. Coi như hắn Bạch gia gặp may mắn. Thiên Hoàng hung ác tiếng nói. Gặp may mắn. Ngược lại cũng chưa chắc. Thiên quân híp mắt, đã đến gần cửa thư phòng, tối nay ta cũng chú ý tới, Bạch Tư Niệm, tựa hồ căn bản đối vương gia Ngũ Thiếu không có gì hay. Cái này gái điếm, nếu như nàng tự cho là thanh cao lời nói, cũng là tốt, để Bạch gia đắc tội vương gia, đến lúc đó, không dùng chúng ta xuất thủ, Bạch gia, đều phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Thiên Hoàng nhãn tình sáng lên. Hả? Lúc này, Thiên quân đột nhiên dừng bước lại, nhướng mày, bọn họ người đâu? Người nào? Thiên Hoàng khẽ giật mình. Ta an bài thủ vệ tại cửa thư phòng bốn tên võ giả hộ vệ. Thiên quân trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, ta đã phân phó bọn họ, tuyệt đối không cho phép rời đi thư phòng nửa bước. Vậy mà tự ý rời vị trí. Thiên Hoàng ánh mắt lộ ra phẫn nộ, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ gánh chịu cái kia phần trách nhiệm sao? Hai người cất bước đi đến trước cửa thư phòng, nhìn thấy thư phòng đại môn không có bị cậy mở dấu vết, thiên quân trong lòng hơi hơi buông lỏng, xuất ra chìa khóa mở ra thư phòng đại môn. Đẩy cửa vào. Mở đèn lên trong tích tắc, khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Cái kia bốn tên hộ vệ, chính đổ vào thư phòng trên sàn nhà. Không tốt. Thiên quân sắc mặt chỉ một thoáng kịch liệt biến ảo lên, dương mắt, ánh mắt như là mũi tên giống như quét hướng bốn phía vây, phụ thân, đóng cửa. Thiên quân trầm giọng đất sau khi mở miệng, lại tại thư phòng điều tra một lần, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào, trầm ngâm một lát, thiên quân đi qua, khởi động mật thất cơ quan. Hai cha con nhanh chân đất đi vào. Thông qua hẹp dài thông đạo, thiên quân trong lòng thì là càng bất an. Càng ngày càng gần. Cất bước đi ra. Ánh mắt nhìn một cái, trong khoảnh khắc, thiên quân thân thể giống như bị sét đánh trúng giống như ngay dại ra. Ánh mắt của hắn, nhìn qua trước bàn sách. Giờ khắc này, dường như tao ngộ một cái trọng chủ y oanh kích. Đạp, đạp. Thiên quân cước bộ lão đảo mấy cái, thân thể trong nháy mắt chật vật xông đi lên, xông, hết. Thiên quân gần như muốn điên cuồng lên, là ai? Đến cùng là ai xông tới? Thiên quân tâm tình triệt để mất khống chế. Bị đánh cắp máy tính, cơ hồ có thể nói là thiên gia mệnh mạch. Thực sự quá trọng yếu. Cái kia máy tính rơi vào khác trong tay, liền giống với là đem thiên gia cổ họng phóng tới người khác trên mũi đao, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đem thiên gia đâm ngã xuống đất. Tra. Lập tức tra rõ. Thiên quân phản ứng cũng là nhanh, rung động thanh âm lo lắng mở miệng, phụ thân, ngươi lập tức ra ngoài, mệnh lệnh hạ xuống, đem thiên gia đại trạch toàn bộ trùng điệp bắt đầu phong tỏa, nói không chừng trộm cướp máy tính tiểu tặc, còn không hề rời đi thiên gia. Cho dù là hy vọng rất nhỏ, có thể thiên quân vẫn là hy vọng xa vời như thế. Thiên hoàng cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, sải bước đất lao ra. Là ai? Đến cùng là ai? Thiên quân sắc mặt trắng bệch đất tê liệt trên ghế ngồi, khuôn mặt dữ tợn vô cùng biến đổi, bất luận là ai, ta thiên quân, cùng ngươi, không chết không thôi. Thiên quân điên cuồng đất gầm hét lên. Một cổ khủng hoảng khí tức tại lan tràn. Dưới bóng đêm Hàng Châu. Xe cộ như nước chảy. Thiết Diện rời đi chính mình chỗ ở nhà trọ, lái xe hướng về bên ngoài chạy vội mà ra. Hắn tiếp vào La Phong điện thoại, có việc để hắn tới mạng Đà La Bảo An công ty tổng bộ một chuyến. Xe vừa vặn sử xuất tiểu khu không xa. Đột nhiên, phía trước một chùm đèn xe thẳng bắn tới. Ta dựa vào. Viễn quan cẩu. Thiết diện mắng to một tiếng, nhanh chóng nháy đèn, đồng thời cũng phóng xa đèn xông đi lên, mẹ nó, quả thực cũng là điển hình đường giận a. Phía trước còn không chỉ một chiếc xe, mấy chiếc xe gào thét mà đến, tựa hồ muốn bức ngừng thiết diện xe. Nhà, còn muốn đánh nhau phải không? Thiết diện cười lạnh, muốn không phải lão đại có chuyện tìm ta, ta ngược lại cùng các ngươi đám này viễn quan cẩu chơi đùa. Thiết diện bỗng nhiên đánh tay lái, xe cấp tốc né tránh cái này mấy chiếc xe bao bọc, nhanh chóng đi. Thiết diện không biết, lúc này, đã bị hắn bỏ lại đằng sau trên xe, bên trong một chiếc xe, Âu Dương Tĩnh Thiên sắc mặt tái xanh, biểu lộ thì cùng đớp cứt một dạng khó coi. Truy. Thiết diện rất nhanh liền phát hiện đằng sau xe đuổi theo, mi đầu vô ý thức nhíu một cái, mẹ nó, mấy cái này viễn quan cẩu còn dây dưa không bỏ. Thiết diện lập tức gia tốc. Hô. Xe gào thét chạy như điên. Thiết diện lười nhác cùng những thứ này nhàm chán người so đo. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại là Âu Dương Tĩnh Thiên tự thân xuất mã, dẫn người đi bao vây hắn. Mà bây giờ, Âu Dương Tĩnh Thiên bị Thiết diện coi là viễn quan cẩu. Chạy còn thật nhanh. Lái xe là Bộ Hành Kiệt, giờ phút này nhìn không được chửi mắng một tiếng, ngay sau đó tiếp tục gia tốc, chẳng lẽ là tiết lộ phong thanh. Âu Dương Tĩnh Thiên mi đầu cũng là nhíu chặt lấy, bao vây Thiết diện, đây là hắn tự mình ra lệnh, đồng thời trực tiếp cấp tốc chạy đến Thiết diện ở địa phương, theo lý thuyết, căn bản không có khả năng sớm tiết lộ phong thanh. Có thể dưới tình huống bình thường, bị người rất là kỳ lạ đất dạng này truy pháp, dù sao cũng nên dừng lại tìm hiểu rõ ràng đi, huống chi, lấy Thiết diện thực lực, hắn không thể lại sợ hãi. Âu Dương Tĩnh Thiên trăm bề không được giải, khuôn mặt lửa giận lấp lóe, tăng thêm tốc độ, truy. Hô! Hô! Ta dựa vào. Thật là có kiên nhẫn a. Thiết diện nhíu mày, ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn thế nào. Thiết diện thả chậm tốc độ. Hắn chậm lại. Bộ Hành Kiệt thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Âu Dương Tĩnh Thiên nắm chặt phía dưới quyền đầu, ánh mắt càng lạnh lẽo, đã ngươi dám phế con ta Âu Dương Mộ Bạch Đan Điền, như vậy, nên phải có trả lại gấp đôi giác ngộ. Xe càng ngày càng tới gần. Thiết diện chuông điện thoại di động vang lên. Lão đại. Thiết diện lấy điện thoại di động ra. La Phong âm thanh vang lên đến, ngươi ở đâu? Làm sao còn chưa tới? Mẹ nó, đụng phải mấy cái viễn quan cẩu. Vốn còn muốn dừng lại chơi với bọn hắn chơi. Tính toán, chờ ta vài phút, rất nhanh liền đến. Thiết diện cúp điện thoại, đột nhiên đạp mạnh cần ga. Xe như là rời dây cung mũi tên giống như đột ngột gia tốc xông ra. Ta thao. Bộ Hành Kiệt nhịn không được bạo nói tục, nổi giận đùng đùng, mắt thấy phải nhờ vào gần đối phương, rõ ràng đối phương đã thả chậm tốc độ xe muốn dừng lại, nhưng mà, không đợi nhóm người mình đi qua, đối phương vậy mà lại gia tốc chạy trốn. Quá âm hiểm xảo trá. Bộ Hành Kiệt giận mắng. Đuổi theo cho ta. Âu Dương Tĩnh Thiên cũng tương tự nổi trận lôi đình. Không sai mà lần này Thiết diện có lòng vứt bỏ bọn họ, liên tục gia tốc ngoặt mấy vòng về sau. Xe đã biến mất tại Bộ Hành Kiệt trong phạm vi tầm mắt. Lại bị hắn đào tẩu. Bộ Hành Kiệt dừng xe, hung hăng nện nhất quyền tay lái, không có cam lòng. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt cũng là âm trầm như nước. Mấy phút đồng hồ sau, Thiết diện xe đứng ở mạng Đà La Bảo An công ty tổng bộ bãi đổ xe phía trên. Muốn theo ta chơi đua xe. Thiết diện khóe miệng vung lên một vệt khinh thường, lão tử theo lão đại đua xe thời điểm. Các ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn cát đây. Thiết diện tự nói lấy đi vào thang máy, trực tiếp hướng đi phán quan văn phòng. Đẩy cửa vào. Lão đại. Ai, Thiên tiểu thư cũng tại a. Thiết diện cười chào hỏi. Bớt nói nhiều lời, để ngươi đến có chuyện trọng yếu. La Phong mở miệng nói ra, tới chơi chơi máy vi tính này, ta vừa mới ấn mở một sấp văn kiện về sau, đột nhiên hắc bình. Theo Thiên gia sau khi ra ngoài, La Phong cùng Thiên Y Lam liền lập tức không kịp chờ đợi lần nữa bật máy tính lên muốn từ bên trong điều tra ra càng nhiều liên quan tới Thiên gia bí mật, thật không nghĩ đến, làm La Phong ấn mở một cái không có mệnh danh cặp văn kiện về sau, máy tính đột nhiên tê liệt. Sau đó liền mang máy tính tới nơi này, đồng thời gọi điện thoại cho Thiết diện. Giao cho ta, phương diện này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Thiết diện tự tin cười đi tới, cũng không khách khí ngồi trước máy vi tính, một bên thao tác. Một bên cười hắc hắc lên, Lão đại, ngươi sẽ không phải là xem lướt qua cái gì nhi đồng không nên đồ vật, dính virus đi. Cút. La Phong thần sắc quét ngang, lại ngứa da đi. Thiết Diện ngượng ngùng không dám lên tiếng. Máy vi tính này là tại Thiên Gia lấy ra. Thiên Y Lam nói ra, bên trong có Thiên Gia bí mật. Các ngươi vừa mới ấn mở cái kia phần văn kiện kẹp bên trong có tự mình phòng ngự trình tự, cũng là phòng ngừa các ngươi những thứ này trộm đi máy tính gia hỏa trộm cướp trong máy vi tính bí mật. Thiết Diện mỉm cười, có điều, cái này không làm khó được ta. 10 phút đồng hồ đi. Đang khi nói chuyện, Thiết Diện 10 ngón dường như bay vọt giống như nhảy lên, đập lấy bàn phím. Thời gian chậm chạp trôi qua. 10 phút đồng hồ. Không nhiều không ít. Xong. Thiết Diện đem máy tính khởi động lại, thần sắc toát ra một trận đắc ý phách lối, đây quả thực là trò trẻ con a. Thật có thể. Thiên Y Lâm ngạc nhiên mở miệng. Ngươi biết Thiết Diện là làm sao tiến vào quân doanh sao? La Phong cười hỏi. Làm sao tiến? Thiên Y Lâm hiếu kỳ. Tiểu tử này công kích quân khu hệ thống, còn dẫn đến hệ thống tê liệt. Năm đó, giống như vừa tròn 10 tuổi đi. Phán quan liếc liếc một chút Thiết Diện, sau đó bị quân lão gia tử nhìn trúng. Hoặc là đi làm lính, hoặc là đi ngồi tù. Thiết Diện ho khan vài tiếng, trừng phán quan liếc một chút. Phán quan cười ha ha. Thiết Diện biểu môi về sau, di động con chuột đi thăm dò nhìn trên máy vi tính tư liệu. Thiên gia bí mật đều bị các ngươi mang ra. Móa. Khô lâu sát thủ. Thiết Diện cũng trông thấy khô lâu sát thủ bản danh sách, khuôn mặt chỉ một thoáng liền âm trầm xuống, sát khí bay lên, đường đường Hàng Châu danh môn vọng tộc, vậy mà sau lưng, là khô lâu thâm uyên quân cờ. Phán quan cũng lại gần nhìn. 30 tên mậu tuất năm tháng 7 xuất thế xử nữ. Phán quan nhướng mày, thiên gia người sau lưng, đến cùng tại tu luyện cái gì tà ác công pháp. Chiếc này điều, mặc kệ là cái gì một đầu, đều đủ để đem thiên gia hỏi tội. Thiết Diện nắm chặt quyền đầu. Chờ một chút. Thiết Diện đem giao diện dời xuống động, đột nhiên, La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. 30 tên mậu tuất năm tháng 7 xuất thế xử nữ, đã tìm được 12 tên. Tại thiên gia mật thất thời điểm, La Phong đành phải biết rõ cái số này, cũng không có nhìn xuống cái này 12 tên nữ hài tư liệu. Thế nào lại là nàng? La Phong đồng tử kịch liệt đại chấn, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Sầm tỉnh thù. Thiên Y Lam cũng trông thấy, không khỏi thốt ra. Tỉnh nữ thù, điềm tĩnh mỹ lệ. Có thể nàng. Không phải chính chiếu cố cô nhi viện lão viện trưởng. La Phong thần sắc lo lắng lại ngưng trọng, hắn căn bản không nghĩ tới, không thấy thật lâu Sầm tỉnh thù, vậy mà lại đi vào Hàng Châu, mà lại, rơi vào thiên gia trong tay. Cô bé này là... Thiết Diện vô ý thức hỏi. Bằng hữu của ta. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trang trọng, ánh mắt lạnh lùng, thiên gia lần này, là tự gây nghiệt, không thể sống. Cái này 30 cái nữ hài là thiên quân muốn hiến cho khô lâu thâm uyên đại ma đầu, hiện tại nhân số không có tề tụ, Sầm tỉnh thù chắc hẳn cũng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Thiên Y Lam nói. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, chúng ta phải nắm chặt thời gian. À, lại còn có một cái ẩn tàng cặp văn kiện. Thiết Diện đột nhiên mở miệng, đồng thời cấp tốc đem cái này ẩn tàng cặp văn kiện mở ra. Gia chủ nhật ký. Thiết Diện thốt ra, nhô ra miệng, thiên gia đến cùng làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Một cái gia chủ nhật ký, lại còn ẩn tàng đến sâu như vậy. Gia chủ nhật ký. Thiên Y Lam con ngươi không khỏi bôi qua một đạo kích động ánh mắt, gấp vội mở miệng, đây là thiên quân một người nhật ký. Vẫn là thiên gia các đời gia chủ nhật ký. Thiết Diện đại khái đất quét mắt một vòng, hẳn là các đời gia chủ, tại thiên quân trước đó, còn có đời trước gia chủ, thiên cảnh huy nhật ký. Xem ra, thiên gia chủ nhật ký, là tại các đời gia chủ trong tay truyền thừa, mục đích là để tân gia chủ từ đó thu hoạch kinh nghiệm, quan sát học tập. La Phong mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam, người muốn chân tướng, có lẽ, liền ở ngay đây. Thiên Y Lam đôi mắt đẹp toát ra một vệt nóng rực. Thiết Diện tránh ra về sau, nàng không kịp chờ đợi ngồi xuống. Nàng muốn biết, năm đó chân tướng. Nhật ký, là một người cả đời bản ghi nhớ. Viết cho mình đồ vật, sẽ không lừa gạt mình. Bất quá, Thiên Cảnh Huy cả đời nhật ký thực sự quá dài, trong lúc nhất thời, Thiên Y Lam căn bản khó có thể tìm tới năm đó chánh thức. Lão Thiên, máy vi tính này thì giao cho ngươi, ngươi mang về chậm rãi tra đi. La Phong mỉm cười nói, dù sao gia chủ nhật ký ở chỗ này, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Thiên Y Lam thu thập về sau, mang theo cái này laptop rời đi mạng Đà La Bảo An công ty tổng bộ. Thiên Y Lam cùng Thiên Gia quan hệ, Thiết Diện Phán Quan cũng không có hỏi nhiều, lão đại, Mạc Sơ Vân, tiến vào thần bí thủy cung. Phán Quan mở miệng nói ra. La Phong thân thể yên nguyên vẫn không khỏi rung nhẹ một chút, đôi mắt trợn to, một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Sơ Vân, nàng không sẽ rõ biết Hoa Giang Tiếu tại thần bí thủy cung nội sinh chết chưa biết mà thờ ơ. Nàng làm không được. Dù là cửu tử nhất sinh, nàng cũng kiên quyết tiến về. La Phong sớm đã nghĩ đến, hắn càng không có lý do gì ngăn cản Mạc Sơ Vân. Trong khoảng thời gian này, thần bí thủy cung vẫn không có gì thay đổi. La Phong hỏi một tiếng. Hết thảy vẫn như cũ. Phán Quan than nhẹ, tiến vào thần bí thủy cung người bên trong, không một trở về. Thường cách một đoạn thời gian, vẫn là có dòng máu chảy ra. Cái này một tòa thủy cung, phản phất như là một cái tiềm phục tại đáy nước bên trong hồng hoang dã thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem từng cái tới gần người khác, thôn phệ hết. Có điều, thần bí thủy cung chung quanh thế lực khắp nơi, lại là càng ngày càng nhiều. Phán Quan trầm giọng mở miệng, rất nhiều người đều rõ ràng, thần bí thủy cung càng nguy hiểm, như vậy, thì càng là mang ý nghĩa, bên trong bảo tàng hội càng trân quý. Cho dù là máu chảy thành sông, cũng sẽ có nhiều người hơn càng nhiều thế lực chạy theo như việc. Hoàng Tuyền Bang tổn thất như thế nào? La Phong hỏi Thiết Diện. Thiết Diện khuôn mặt toát ra một trận đắng chát. Trận này đã kích phong bạo tới quá đột ngột, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Mà lại đã kích cường độ càng là trước đó chưa từng có. Đối phương có ý muốn hủy diệt Hoàng Tuyền Bang. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi, cho dù lấy khẩn cấp biện pháp, thế nhưng là Hoàng Tuyền Bang bị niêm phong sản nghiệp, vượt qua bảy thành. Chánh thức tổn thất nặng nề. Âu Dương Tĩnh Thiên, bút trướng này, ta sẽ tính toán cho hắn. La Phong ánh mắt băng lãnh, hắn không phải cao cao tại thượng sao? Ta liền muốn hắn từ thần đàn phía trên hung hăng rơi xuống. La Phong trong lòng, đã có kế hoạch. Huynh đệ ba người nói chuyện phím sau khi, Thiết Diện đưa La Phong hồi trường học về sau, đổi xe dẹp đường hồi phủ. Đã là linh sáng sớm thời gian. Thiết Diện xe chậm rãi lái vào nơi ở trong cư xá, xe vừa dừng lại, Thiết Diện liền phát giác được không giống bình thường khí tức. Đẩy cửa xuống xe, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng một tỏa ra bốn phía, ra đi. Sưu, sưu, sưu. Mấy bóng người lóe lên mà ra. Bộ Hành Kiệt, Quan Cáo Bài, Triệu Sách Sóc. Ba người hướng sắc mặt bao vây mà đến, đôi mắt sát khí bừng bừng. Ngươi thật là để cho chúng ta đợi thật lâu à. Bộ Hành Kiệt ánh mắt băng lãnh, trầm giọng mở ra miệng. Trong mắt ba người đều tràn đầy chiến ý. Mấy ngày nay, vốn là bị Âu Dương Tĩnh Thiên trấn áp thô bạo, tiếp theo bị Kim Diện Đại Hiệp nhẹ ngược, Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ ba đại cao thủ, đều nhanh muốn tìm không thấy cao thủ cảm giác. Tối nay, cái kia muốn hung hăng trút cơn giận. Địa ngục chiến đội, Thiết Diện. Quan Cáo Bài đôi mắt thoáng nhìn Thiết Diện, cười lạnh mở miệng, danh tiếng ngược lại là vang dội, cũng không biết. Đến cùng có thế có mấy cân lượng. Thiết Diện ánh mắt nhíu lại, bao nhiêu cân lượng, chỉ sợ các ngươi còn xưng không dậy nổi. Cuồng vọng. Triệu Sách Sóc một bước tiến lên trước, không biết trời cao đất rộng. Vừa nói, Triệu Sách Sóc đã một cái dậm chân xông đi lên, cánh tay như sắt, nặng nề mà chụp về phía Thiết Diện. Hô. Một cơn gió lớn gào thét, sắc bén quét ngang. Oanh. Thiết Diện đang đối mặt oanh. Hai bóng người đồng thời lui lại mấy bước. Không tệ, qua loa. Thiết Diện khóe miệng dương lên. Triệu Sách Sóc đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, thần sắc trịnh trọng mấy phần, kẻ này không đơn giản. Vừa vặn một chưởng kia, nhìn như là cân sức ngang tài, có thể Triệu Sách Sóc là chủ động công kích một phương, Thiết Diện chỉ là xuất quyền phòng ngự. So sánh dưới, Triệu Sách Sóc rơi xuống hạ phong. Hai người khác cũng nhìn thấy một màn này, mày nhíu lại lấy đi tới. Đem sắc mặt bao vây. Một trận, bọn họ không thể thua. Bọn họ thế nhưng là đường đường Hàng Châu phân bộ ba đại cao thủ A. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay. Hô. Hô. Hô. Chỉ một thoáng cùng phong gào thét, ba cổ sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ giao thoa, giống như xài lang hổ khiếu, hướng về Thiết Diện cắn xé mà đi. Khí thế dồi dào. Thiết Diện liền lập tức cảm nhận được một cổ áp bách chi lực hướng về hắn nghiền ép, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Đến được tốt. Thiết Diện cước bộ cấp tốc vừa lui, trong khoảnh khắc chiến ý dâng trào, nhân cơ hội nhảy lên về sau, đột nhiên chuyển một cái, huyền huyễn chưởng kình đánh ra ngoài. Diệu Dương thần chưởng. Xoạt. Đen nhánh đêm khuya, mặt trời chói chang trên cao. Lòng bàn tay hừng hực, giống như trong lòng bàn tay nhật nguyệt, cuồn cuộn vô cùng, chướng mắt bức người. Cơ hồ trong nháy mắt, Bộ Hành Kiệt ba người đồng thời nhắm mắt lại, nhưng mà giờ khắc này, lại là đột nhiên cảm nhận được một cổ cực khí tức nguy hiểm bức tới. Không tốt. Mau lui lại sau. Vừa nói xong, Thiết Diện cái kia sắc bén thế công đã bẻ gãy nghiền nát giống như xông lên, nội lực phối hợp với thân thể lực lượng, để Thiết Diện đồng dạng có thể bộc phát ra cửu đỉnh cường giả thực lực. Bộ Hành Kiệt ba người liên thủ, đồng dạng có thể sánh ngang cửu đỉnh cường giả, nhưng bây giờ bị Thiết Diện hậu phát chế nhân, rơi xuống hạ phong, Thiết Diện đương nhiên sẽ không cho Bộ Hành Kiệt ba người thở dốc cơ hội, thế công mãnh liệt như sấm. Oanh! Oanh! Âm âm! Thiết Diện Diệu Dương thần chưởng, lần đầu phát uy. Bá đạo uy thế, liền Thiết Diện đều cảm giác được kinh hỉ. Chật chật, vẫn là lão đại cầm ra đồ vật đáng tin a. Thiết Diện khóe miệng nhếch lên, cười cười, ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, ánh mắt nghiêng bánh liếc một chút phía trước ngã xuống đất dùng dằn ba người, ba đại cao thủ. Chừng nào thì bắt đầu, Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ, đã kém cỏi đến loại tình trạng này. Bộ Hành Kiệt ba người mặt xám như tro, đôi mắt lửa giận phun trào, thân thể tại run rẩy kịch liệt. Lại một lần bại. Mà lại, còn bị đối thủ nhục nhã. Cái này vẫn chưa xong. Thiết Diện cười bổ sung một câu, các ngươi cái này tam đại cao thủ, là bán cao da chó cao đi. Ba người sắc mặt đỏ hồng lên. Toàn thân tức giận đến phát run. Ta cùng ngươi liều. Bộ Hành Kiệt trống giận xông đi lên, trong nháy mắt lại bị Thiết Diện đánh bay ra ngoài. Thiết Diện hướng về Bộ Hành Kiệt vừa chắp tay, quả nhiên là cao thủ, thất kính thất kính. Phốc. Bộ Hành Kiệt một miệng lão huyết phun ra. Tam đại cao thủ. Mua thuốc cao da chó hảo thủ. Bộ Hành Kiệt cái này một miệng lão huyết nôn đến không oan, còn lại hai người ánh mắt đồng dạng gần như muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Thiết Diện, hận không thể đem Thiết Diện xé rách. Khó trách địa ngục chiến đội tại Hiên Viên các gây sóng gió, khó trách địa ngục chiến đội như thế không coi ai ra gì, nguyên lai. Đúng là thật có mấy phần thực lực. Lúc này, một thanh âm sau lưng Thiết Diện vang lên, Thiết Diện quay đầu, nhìn chằm chằm người tới, ngươi lại là cái gì? Không quản các ngươi đã từng cỡ nào cuồng vọng, bây giờ có ta Âu Dương Tĩnh Thiên tại, địa ngục chiến đội, nhất định muốn trở thành lịch sử. Âu Dương Tĩnh Thiên chậm rãi cất bước tiến lên, vô hình ở giữa lan tràn ra đến khí tức khiến Thiết Diện cảm giác được một cổ nặng nề áp lực. Thiết Diện nắm chắc quả đấm, nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Thiên. Oanh! Đột nhiên một cái dậm chân xông lên. Thiết Diện trước tiên phát khởi thế công, bóng người che chắn nguyệt ảnh, nhảy lên đánh ra. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng vung lên một trận khinh thường, giơ chưởng tấn công, bành đất một tiếng vang thật lớn, Thiết Diện thân thể bị đánh bay mấy mét, cước bộ vững vàng ở lại về sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Thiên. Gia hỏa này mạnh mẽ, vượt quá hắn dự liệu. Khó trách trước đó lão đại tự mình gọi điện thoại tới, để cho mình cẩn thận Âu Dương Tĩnh Thiên. Lão tặc này, xác thực rất cường đại. Âu Dương Mộ Bạch đang điền, là bị ngươi thân thủ phế bỏ đi. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Thiết Diện. Thiết Diện ngạo nghễ gật đầu, phải thì như thế nào? Chết ngươi liền chết chắc. Triệu Sách Sóc giận dữ mắng mỏ mở miệng, tối nay thần cũng cứu không ngươi. Ta nói qua, con ta bị tội, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả lại gấp đôi. Âu Dương Tĩnh Thiên từng bước hướng về Thiết Diện đi qua, đồng thời ánh mắt sát khí bừng bừng, ngươi phế hắn đan điền. Ta mẹ nó cũng không có hai cái đan điền để ngươi phế a. Thiết Diện vượt lên trước lấy mở miệng, một mặt không nói nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Thiên. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt hung hăng giật mạnh, chính mình khí tràn bị gia hỏa này trực tiếp quấy rối xoắn nát, cùng loại người này, căn bản không lời nào để nói. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt ngoan lệ, chỉ là, tối nay sau đó, ngươi liền làm người bình thường, đều là một loại hy vọng xa vời. Thiết Diện hai tay một đám, ta vẫn luôn hy vọng xa vời làm người bình thường. Đáng tiếc, ta lão đại nói, bị chó đuổi theo, hoặc là bị chó cắn, hoặc là học hồi đã cẩu côn, cũng không thể cùng chó thật tốt ở chung đi. ngươi dám chửi chúng ta là chó. Quan cáo bài hai mắt âm ngoan căm tức nhìn Thiết Diện. Ồ! Thiết Diện thần sắc toát ra ngạc nhiên, cao thủ, ngươi IQ vẫn rất cao à. Quan cáo bài sắc mặt chỉ một thoáng mãnh liệt chìm. Nhìn lấy Thiết Diện ánh mắt, hận không thể đem Thiết Diện xé rách, nuốt thịt hút máu. Hô! Một trận chưởng phong kẹp sắc bén khí thế hung hăng mà đến, trong nháy mắt liền đạt Thiết Diện trước mắt. Già Thiên Tế Nhật vốn đã đen nhánh ban đêm, trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón, rì rào cuồng phong bốn phương tám hướng mà đến, khiến Thiết Diện thoáng cái khó có thể phân biệt Âu Dương Tĩnh Thiên vị trí cụ thể. Gần như đồng thời, Thiết Diện quả quyết đất một chưởng vỗ ra ngoài. Diệu Dương Thần Chưởng. Nóng rực ánh sáng kích bắn đi ra, trong lòng bàn tay mặt trời gay gắt quang mang chiếu sáng đen nhánh bầu trời. Giống như ban ngày giống như sáng ngời. Oanh! Đen nhánh cùng sáng ngời đối đầu. Diệu Dương Thần Chưởng đẳng cấp, tuyệt đối không thua bởi Mang Thiên Giáo tuyệt học và Thiên Quyền. Nhưng mà, luận lực lượng, Thiết Diện bại bởi Âu Dương Tĩnh Thiên quá nhiều. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thiết Diện bóng người ngừng xuống tới thời điểm, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu tươi. Đã phủ vết thương nhẹ. Lại còn có thể đứng không có ngã xuống đi. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiết Diện, thể chất ngược lại coi như không tệ, đáng tiếc. Đứng sai đội ngũ. Vừa nói xong, Âu Dương Tĩnh Thiên bóng người đã bạo lướt mà lên, quyền kình sét đánh giống như lôi, ầm ầm rơi thẳng. Oanh! Thiết Diện cũng là đem hết toàn lực, có thể lần nữa bị Âu Dương Tĩnh Thiên đánh lui. Không phải là đối thủ. Thiết Diện hung hăng xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Thiên, chỉ cần cho mình thời gian, hắn tự tin sớm muộn sẽ đem Âu Dương Tĩnh Thiên siêu việt. Bất quá, Âu Dương Tĩnh Thiên hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Phế con ta, trả lại gấp đôi. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt càng rét lạnh đất xông đi lên, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Một kích này, muốn phế rơi Thiết Diện. Phế hắn đi. Nhìn hắn còn như thật là cuồng vọng. Bộ hành kiệt trống to. Tổng muốn trả giá đắt. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ba người ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhìn cân treo sợi tóc. Thiết Diện ánh mắt toát ra hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt toát ra ý cười. Bóng người càng phát ra tới gần. Âu Dương Tĩnh Thiên lại bỗng nhiên phát hiện. Thiết Diện hoảng sợ thần sắc đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vệt quỷ dị ý cười. Cố Lộng Huyền Hư. Âu Dương Tĩnh Thiên lực áp mà đi. Liệt Dương Phần Không. Thiết Diện bỗng nhiên xuất chưởng. Một cổ mạnh hơn nhiều hắn tự thân lực lượng theo Thiết Diện thể nội bộc phát ra đi. Phối hợp với Diệu Dương Thần Chưởng cường đại chiêu thức. Bén nhọn nhất phản kích. Âu Dương Tĩnh Thiên căn bản không có nghĩ đến Thiết Diện lại có thể đột nhiên bộc phát ra cái này giống như năng lượng. Bất ngờ không đề phòng, bị nhất chưởng đánh bay ra ngoài. Bộ hành kiệt ba người thần sắc đồng thời chấn động mạnh mẽ, mặt trời gay gắt ánh sáng chiếu xạ qua đến, đều vô ý thức nhao nhao nheo mắt lại. Âu Dương Tĩnh Thiên thân thể cũng đứng vững lên. Phía trước ánh sáng từ từ biến mất, hộ tống cùng một chỗ biến mất, là Thiết Diện bóng người. Mau đuổi theo. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt tái nhợt, giận uống, hắn vừa mới sử dụng không phải mình lực lượng. Nhất định là sử dụng bí pháp nào đó. Cái này trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp đối thân thể thương tổn cực lớn, hắn chạy không xa. Truy. Ba người đều lĩnh mệnh hướng mấy cái phương hướng phân tán đuổi theo ra, Âu Dương Tĩnh Thiên cũng tự mình truy kích. Nhưng mà, lần này, Âu Dương Tĩnh Thiên lộ ra nhưng đã phán định sai, bốn người đem mảnh này nơi ở tiểu khu vực phụ cận đều lật khắp, lại cũng không tìm tới Thiết Diện bóng dáng. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt trầm thấp như chết nước. Hai con ngươi lửa giận đang lóe lên, tối nay mang lên Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ lực lượng mạnh nhất, chỉ là phục kích Thiết Diện một người, tại chính mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, lại còn bị đối phương dễ như trở bàn tay đất đào tẩu. Âu Dương Tĩnh Thiên cảm giác tựa như là bị đánh mặt. Nổi giận đùng đùng. Thoát khỏi sơ nhất, chạy không khỏi 15. Âu Dương Tĩnh Thiên khuôn mặt rất hắc, lửa giận công tâm, ta thề. Không ra mấy ngày, ta chắc chắn địa ngục chiến đội. Triệt để xóa sạch. Gió lạnh thấu xương. Một bóng người lấy cực nhanh tốc độ xông vào mạng Đà La Bảo An công ty tổng bộ. Phán quan đã sớm tiếp vào tin tức, tại cửa ra vào chờ đợi Thiết Diện. Chuyện gì xảy ra? Phán quan lập tức lo lắng hỏi thăm. Thiết Diện uống một ngụm nước, hô một hơi, may mắn có lão đại cho cường lực đan, bằng không, ta khả năng không có cơ hội đứng ở trước mặt ngươi. Âu Dương Tĩnh Thiên xuất hiện một khắc này bắt đầu, Thiết Diện liền biết tối nay phải đối mặt là một trận ác chiến, sớm đã bí mật đem một khỏa cường lực đang chứa tại trong miệng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cắn nát nuốt vào, lực lượng bạo tăng, nhất chưởng đánh bay Âu Dương Tĩnh Thiên về sau, cấp tốc đào tẩu. Thiết Diện đem tối nay sự tình nói cho phán quan sau lưng cũng không khỏi đến toát ra mồ hôi lạnh, nếu không phải cường lực đang bạo phát uy lực, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại đã rất muộn, sáng mai thông báo tiếp lão đại đi. Đối với thần đao 13 liên các học sinh mà nói, La Phong đồng học vắng mặt, không, xin phép nghỉ, tựa hồ là thái độ bình thường, cái này sáng sớm huấn luyện quân sự, lại không thấy La Phong đồng học bóng người, có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không cam lòng là, mặt đen huấn luyện viên đối với cái này tựa hồ nhìn như không thấy. La Phong sáng sớm liền tới đến mạng Đà La công ty tổng bộ. Nhìn thấy Thiết Diện, La Phong lập tức để Thiết Diện ngồi ở trước mặt hắn, thân thủ cho hắn bắt mạch, phán đoán ra Thiết Diện thụ thương không nặng về sau, buông lỏng một hơi, cho Thiết Diện một viên linh đan sau khi phục dụng, đôi mắt thì bôi qua một đạo ngoan sắc. Âu Dương Tĩnh Thiên, đây là muốn cố ý bức ta đi ra đánh với hắn một trận a? La Phong lạnh lùng mở miệng, đã như vậy, ta tự như ước nguyện của hắn. Lão đại, cái này Âu Dương Tĩnh Thiên, khó đối phó. Thiết Diện thần sắc trịnh trọng, ta tối hôm qua đem hết toàn lực, tại hắn thủ hạ, đều đi bất quá mấy chiêu. Thế nhưng là, ngươi tại lão đại thủ hạ cũng đồng dạng đi bất quá mấy chiêu nha. Phán quan mở miệng nói ra. Thiết Diện. Mẹ nó có thể hay không đừng như thế thẳng thắn. Ngươi yên tâm, hoàn toàn ban sổ sách, ta vốn là dự định cùng hắn thật tốt tính toán, đã Âu Dương Tĩnh Thiên khắp nơi bức người, chúng ta cũng không cần lại nhượng bộ. La Phong quay người đi đến văn phòng trên mặt bàn, cầm lấy giấy bút, trầm ngâm biết, lập tức xoát xoát đất viết mấy dòng chữ. Hiên viên đứng đầu bảng, ngươi có tư cách gì trèo cao? Địa ngục chiến đội, ngươi có năng lực gì trêu chọc? Sau 3 ngày buổi trưa, hiên viên các hàng châu phân bộ đại khiêu chiến phía trên, có dám nhất chiến? Lạc Khoảng, Diêm La Vương. Đem phần này thư khiêu chiến, đưa đi hiên viên các. La Phong giao cho phán quan. Phán quan nhìn một chút, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, địa điểm chiến đấu. Đương nhiên muốn tại hiên viên các. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ta trả lại cho hắn 3 ngày thời gian, Âu Dương Tĩnh Thiên đã kiêu căng hơn, ta liền để hắn cao điệu cái đầy đủ. Đem thư khiêu chiến đưa đi hiên viên các về sau, đem tin tức truyền đi, ta nghĩ, cái này trong vòng 3 ngày, hội có không ít các nơi hiên viên các thành viên đến đây quan chiến. Ta đầy đủ thỏa mãn Âu Dương Tĩnh Thiên viên kia bành trướng nội tâm a. Lão đại ý tứ, để Âu Dương Tĩnh Thiên đứng càng cao, ngã đến càng hung ác. Thiết Diện trầm giọng mở ra miệng, chần chờ phía dưới, có thể vạn nhất. Vạn nhất ta thua làm cái gì? La Phong mỉm cười nhìn lấy Thiết Diện, gằn từng chữ mở miệng, ta chính là thua bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thua cho ức hiếp huynh đệ của ta người. La Phong, có lòng tin. Một trận chiến này, hắn nhất định phải cầm xuống. Đương nhiên, trận chiến này sẽ vạn chúng chú mục. Âu Dương Tĩnh Thiên như tiếp chiến, hắn, cũng đồng dạng là như thế tâm tính. Hai cái tất thắng cường giả đối đầu tại cùng một chỗ, ai có thể càng hơn một bậc, hết thảy, liền nhìn 3 ngày sau đó. Một chi xuyên vân tiễn, thư khiêu chiến hạ xuống hiên viên các. Diêm La Vương thư khiêu chiến. Toàn bộ hiên viên các hàng châu phân bộ đều chấn động. Diêm La Vương, quả nhiên tới khiêu chiến. Hiên viên đứng đầu bảng va chạm, cái này có trò vui nhìn, mà lại... Diêm La Vương lại còn đem quyết chiến địa điểm, lựa chọn tại hiên viên các đài khiêu chiến phía trên, cái kia không phải cố ý muốn mời xin tất cả người đến quan chiến sao. Không hổ là thời gian dài chiếm lấy hiên viên các đứng đầu bảng truyền kỳ nhân vật, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền đường đường chính chính, dám ở vạn chúng trước mặt, đánh với Âu Dương Tĩnh Thiên một trận. Có điều, một trận chiến này, ta càng nhìn kỹ Âu Dương Tĩnh Thiên. Ngươi là không thấy được lúc đó Âu Dương Tĩnh Thiên như thế nào một chiêu đánh bại bộ hành kiệt các loại 3 đại cao thủ, mạnh đến mức có chút nghịch thiên a. Ha ha, ta vào hiên viên các ngày đầu tiên bắt đầu, cũng là Diêm La Vương não tàn phan. Như là một tảng đá lớn rơi vào hồ nước, trong nháy mắt tạo nên sóng to gió lớn. Toàn bộ hiên viên các đều nổ tung. Theo hiên viên các hàng châu phân bộ bắt đầu, hướng về 4 phương 8 hướng phúc bắn đi ra, thậm chí đều truyền về hiên viên các tổng bộ. Tĩnh Thiên nhất định ứng chiến, có thể Diêm La Vương, dám phát ra như thế cuồng vọng thư khiêu chiến, nhất định cũng là có nắm chắc. Hiên viên các tổng bộ, Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt âm trầm, đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang, có điều, một trận chiến này, là để Hiên Viên Cát Triệt để thoát khỏi Diêm La Vương bóng mờ tuyệt đối cơ hội. Chỉ cần Tỉnh Thiên kích bại Diêm La Vương, từ nay về sau, Diêm La Vương lại không vần sáng, thay vào đó là ta Âu Dương gia binh sĩ. Gia chủ, thiếu chủ nhưng có lòng tin tuyệt đối đánh bại Diêm La Vương. Âu Dương Thiên Cung trước mặt, một bộ hắc ảnh đứng vững, thần sắc cung kính mở miệng. Ta đối Tỉnh Thiên có lòng tin, bất quá, loại này một đối một lôi đài quyết đấu, ta phải đi qua trong bóng tối hiệp trợ Tỉnh Thiên cường giả không có cách nào công nhiên xuất thủ. Âu Dương Thiên Cung trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua một đạo hung ác ánh sáng, trong tay xuất ra một cái hộp, ngươi đi một chuyến, đem cái này giao cho Tỉnh Thiên, nói cho hắn biết. Diêm La Vương, không thể lưu. Tru sát mệnh lệnh. Hắc ảnh mặt không biểu tình, lập tức gật đầu. Đây là tru thần tiễn. Âu Dương Thiên Cung nhàn nhạt bổ sung một câu. Cái gì? Hắc ảnh cái kia không có chút rung động nào khuôn mặt trong khoảnh khắc toát ra một vệt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn lấy Âu Dương Thiên Cung, dùng tru thần tiễn tới đối phó Diêm La Vương, hội sẽ không quá mức phung phí của trời. Ta muốn là không có sơ hở nào. Âu Dương Thiên Cung thần sắc bình tĩnh nói, lấy Tỉnh Thiên thực lực, ta tin tưởng hắn có thể đối phó Diêm La Vương, nhưng là, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, ta cho hắn tru thần tiễn. Tru thần tiễn vừa đến, Diêm La Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ à. Hắc ảnh hai tay dâng hộp, giống như là chiêm ngưỡng thánh vật, nằm đó Tam giáo cùng Tàn Mặt ngăn cản quyết chiến, Vô Cực giáo chủ, chính là nương tựa theo tru thần tiễn trận, làm bị thương thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặt Nguyên Vũ. Cái này tuy nhiên chỉ là một chi tru thần tiễn, có thể nó uy lực. Tuyệt đối không có khả năng là Diêm La Vương có thể chống lại. Diêm La Vương, đối năm đó Đoạn Thiên Nhai phía trên sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Ta giải kẻ này, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã sớm muộn sẽ có một trận tỉ thí, chẳng bằng, để Tỉnh Thiên, giết hắn. Âu Dương Thiên Cung thần sắc đạm mạc, tru sát Diêm La Vương, Tỉnh Thiên tại Hiên Viên các danh vọng, nhất định tăng lên tới cực hạn. Gia chủ, ta đưa tru sát tiễn đi qua sau, có thể hay không đợi Lưu Quang chiến. Hắc ảnh ánh mắt bôi qua một đạo nóng rực, mặc kệ là Tỉnh Thiên thiếu chủ cường thế chém giết Diêm La Vương, hoặc là cuối cùng vận dụng tru thần tiễn diệt sát Diêm La Vương. Cái này, đều là ta chỗ chờ mong. Được. Âu Dương Thiên Cung gật đầu, phất tay đáp ứng. Hiên Viên Các, Hàng Châu phân bộ. Ta có tư cách gì? Âu Dương Tỉnh Thiên cánh tay chấn động. Trong nháy mắt liền đem cái này một phong thư khiêu chiến chấn động đến vỡ nát, mảnh vụn theo gió mà bay, Âu Dương Tỉnh Thiên ánh mắt toát ra bá đạo khí tức bén nhọn, ta Âu Dương Tỉnh Thiên bốn chữ, chính là tư cách. Ba ngày sau đó, thế gian sẽ không còn có Diêm La Vương người này. Âu Dương Tỉnh Thiên ánh mắt thâm thúy băng lãnh, ta. Cam đoan. Một cổ nồng đậm sát cơ theo Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ xông lên trời. Âu Dương Tỉnh Thiên vs Diêm La Vương. Một trận Hiên Viên các đứng đầu bảng quyết đấu. Một trận vạn chúng chú mục đỉnh phong quyết đấu. Ba ngày. Không ít người đều vô ý thức ngừng thở, thở một hơi thật dài. Chờ mong ba ngày sau đó. Nhưng mà, đừng nói ba ngày, cũng là xế chiều hôm đó, Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ các thành viên liền cảm nhận được rõ ràng điểm biến hóa, Hiên Viên các Hàng Châu phân bộ người, thoáng cái nhiều lên. Rất nhiều hắn phân bộ thành viên, đã không kịp chờ đợi chạy đến. Hiên Viên Các, phong lưu gợn sóng, mưa gió đợi lên. Trừ thỉnh thoảng có theo các nơi chạy đến quan chiến Hiên Viên Các thành viên, còn lại hết thảy, dường như đều bình tĩnh trở lại. Hiên Viên Các cũng không có lại tổ chức vòng tiếp theo hủy diệt hoàn toàn hành động, mà từng đại náo Hiên Viên Các kim diện đại hiệp, cũng chưa từng xuất hiện. Giống như là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh, chỉ có đầy trời chuồn chuồn đang trang bước bay a bay. La Phong cũng trở về đến huấn luyện quân sự đội ngũ bên trong. Chân Duẩn Cung nhìn đến La Phong trở về đội ngũ một khắc này, cảm động đến rơi nước mắt, muốn gặp gia hỏa này liếc một chút, còn mẹ nó thật khó a. Thời gian nghỉ ngơi. Lão nhị, ngươi gần nhất thật đúng là xuất quỷ nhập thần a. Sử Bàn Trí cười đến so với khóc còn khó coi hơn, rõ ràng tâm tình không tốt. La Phong liếc hắn một cái, đột nhiên minh bạch, cái kia dạ hội, là ngày mai đi. Sử Bàn Trí khổ cực gật đầu. Không có việc gì, không phải nói nha. Chúng ta phòng ngũ huynh đệ đi lên lộ cái mặt, cũng rất không tệ. La Phong mỉm cười vỗ vỗ Sử Bàn Trí bả vai. Đúng a, tuy nói là thắng bại không có bất ngờ, nhưng tốt xấu không phải còn có kỳ tích hai chữ này sao? Tề Tiếu cũng an ủi Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí u oán liếc hắn một cái, mẹ nó, đây là an ủi sao? Không phải liền là lên sân khấu nói mấy câu, cúi đầu, sợ cái gì, coi như là biểu diễn cái tiết mục. Đông Phương Tế tâm tính cũng là vô cùng tốt. Có thể Sử Bàn Trí vẫn là vẻ mặt cầu xin. Cúi đầu. Ha ha, các ngươi là cúi đầu, thế nhưng là cái tên mập mạp này, không chỉ có riêng là cúi đầu. Ngô Nhân Ái ở bên cạnh cách đó không xa mở miệng cười. Nhắm lại ngươi miệng thúi. Sử Bàn Trí nộ hống đi qua. Thẹn quá hóa giận. Vẫn là không muốn nhận nợ. Ngô Nhân Ái bên cạnh, Lâm Ba Kiệt chăm chọc khiêu khích. La Phong sắc mặt trầm xuống, Bàn ca, chuyện gì xảy ra? Đúng à, Bàn ca, có việc nói ra, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ khiêng. Tệ Tiếu gấp vội mở miệng. Sử Bàn Trí khuôn mặt đắng chát, đêm qua, ta ở bên ngoài ăn cơm thời điểm, đụng phải bọn họ. Cái kia Lâm Ba Kiệt nói muốn cùng ta tăng lớn tiền đặt cược, ta lúc đó uống chút rượu, chịu không được cái kia kế khích tướng, thì đáp ứng. Sử Bàn Trí thần sắc bộc lộ thống khổ, cắn răng mở miệng. Thêm cái gì tiền đặt cược? Sử Bàn Trí biểu lộ thống khổ, khuôn mặt co quắp. Hắn nói không nên lời, ta đến thay hắn nói đi. Ngô Nhân Ái mở miệng cười, thực, cũng không có gì, cũng là buổi tối ngày mai các ngươi ngay trước toàn thể thần đao đại đội mặt, cúi đầu trước chúng ta nhận lầm thời điểm, các ngươi là đứng đấy, mà Sử Bàn Trí đồng học, thì là quỳ. Vừa nói xong, La Phong bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt trầm thấp, sát khí tràn ngập, hướng thẳng đến Ngô Nhân Ái mấy người đi qua. Lão nhị, Phong ca, Phong Ngủ mấy người vội vàng đi đến. Bá bá bá. Trong lớp còn lại đồng học ánh mắt cũng đều lập tức bị hấp dẫn tới, đoạn thời gian trước La Phong ngay trước huấn luyện viên mặt cho Lâm Ba Kiệt một quyền kia, mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lại muốn đánh nhau. Lâm Ba Kiệt vô ý thức thần sắc biến ảo dưới. Lão nhị. Sử Bàn Trí giữ chặt La Phong, tính toán, không nên gây chuyện, là ta quá manh động. Bàn ca, ta còn không hiểu ngươi tính cách sao. La Phong lạnh giọng mở ra miệng, nhất định là bọn họ cho ngươi gài bẫy. Mắc mớ gì tới ngươi? Vương Thập Phương không chút nào yếu thế đất đứng ra, có chơi có chịu, ngươi đại khái có thể không cá cược a, thua không nổi cũng đừng chơi. La Phong, ngươi lại muốn động thủ đúng không? Đến a, loại người như ngươi, cũng xứng làm chúng ta bang bang trưởng. Mắc mớ gì tới ngươi? Đông Phương Tế lạnh lùng ngược lại đáp lại một tiếng. Song Phương như cung trương nỏ nhổ, mùi thuốc súng cực nồng. Lão nhị, nhịn một chút coi như. Sử Bàn Trí cắn răng mở ra miệng, còn có mấy ngày huấn luyện quân sự thì kết thúc, lúc này nháo sự, lại nhận rất nghiêm trọng xử phạt. Các ngươi làm cái gì? Lúc này, nơi xa một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên. Mọi người thoáng cái an tĩnh lại. Mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi. Ưu nhã dáng người, trong tay bưng lấy một xấp tài liệu, chính hướng về bên này đi tới, ánh mắt nhìn qua La Phong mấy người, thần sắc trầm thấp. Làm sao? Các ngươi lại muốn động thủ? Thật coi nơi này là không có kỷ luật địa phương sao? Lão sư, bây giờ nghĩ động thủ có thể không phải chúng ta. Ngô Nhân Ái ánh mắt thoáng nhìn La Phong, trào phúng nói, là có người cùng chúng ta đánh cược, hiện tại thua không nổi muốn động thủ. Ngươi cái kia con mắt nhìn đến chúng ta động thủ. Sử Bàn Trí căm tức nhìn Ngô Nhân Ái, còn muốn tiếp tục mở miệng, lại bị La Phong khoát tay cản lại. Thua không nổi. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về Ngô Nhân Ái, ngươi ý là ngươi thắng bình tĩnh. Vừa nói xong, Ngô Nhân Ái thần sắc không khỏi toát ra cổ quái, chẳng lẽ cái này còn có lo lắng sao? Một người thiếu một câu. Tô Tịnh Thi giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ba tiếng cung. Lần này, La Phong đồng học ngược lại là xe nhẹ đường quen đất tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, khách quen. Cũng không cần nhiều lời, La Phong tự cung tự cấp, rót một ly nước, thuận tiện cũng cùng mỹ nữ lão sư rót một ly, lão sư, mời uống nước. Nhìn lấy La Phong như thế một bộ quen thuộc bộ dáng, Tô Tịnh Thi nhất thời dở khóc dở cười, ngươi còn thật không thể để cho ta bớt lo một chút à, ngươi thế nhưng là ta khâm định lớp trưởng, cái này. Lão sư ý là muốn hoài nghi mình ánh mắt. La Phong ngắm nàng liếc một chút. Tô Tịnh Thi tức giận đất biểu môi một cái, ngươi minh bạch liền tốt. Tô Tịnh Thi ngược lại thật không nghĩ tới, tỉnh Quảng Đông vị này truyền kỳ thi đại học Trạng Nguyên, lại là cái luôn luôn vắng mặt huấn luyện quân sự, ngẫu nhiên trở về đánh một chút khung đau đầu. Quả thực muốn hủy đi Tô Tịnh Thi trong lòng giá trị quan. đầu năm nay trạng nguyên đều như vậy sao? Tô lão sư, không phải ta không phải muốn động thủ. La Phong uống một ngụm nước, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ làm nhục huynh đệ của ta mà thờ ơ. Như vậy đi, ta đi tìm 361 phòng ngủ mấy vị đồng học nói một chút, giữa các ngươi đổ ước thì xóa bỏ. Tô Tịnh Thi trầm giọng mở miệng, đều một cái tập thể bên trong, náo mâu thuẫn gì đâu, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này cũng không cần thiết. La Phong lắc đầu, bọn họ sẽ không đồng ý, ta, một dạng không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi thật nếu để cho ngươi bạn cùng phòng ngay trước toàn trường tân sinh mặt, quỳ xuống cúi đầu nhận thua? Tô Tịnh Thi hiển nhiên cũng là hiểu rõ qua giữa bọn hắn mâu thuẫn mới tìm tới, hai người bọn họ tình huống, ta hiểu rõ qua, vụ cá cược này, nói thật, Sử Bàn Trí đồng học thật một điểm phần thắng cũng không có. La Phong không nói gì, mà chính là chỉ chính mình giày. Tô Tịnh Thi thần sắc trầm xuống, ngươi ý là lại muốn động thủ động cước, lại muốn đánh nhau. La Phong ngắm Tô Tịnh Thi liếc một chút, ta ý là Lý Ninh, hết thảy đều là có khả năng. Tô Tịnh Thi, Tô lão sư, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong uống xong một chén nước về sau, đứng lên, chỉ là có chút mâu thuẫn, không phải một câu liền có thể tiêu trừ. Ngươi chỉ là muốn lớp học hài hòa thôi, cái này rất dễ dàng, có chút mâu thuẫn, nếu như không thể tiêu trừ, vậy liền. Đánh tới bọn họ không còn dám trêu chọc ngươi mới thôi. Ngươi lại muốn đánh nhau. La Phong. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Tô lão sư, có phải hay không trong xương cốt liền có phi thường cường liệt bạo lực khuynh hướng. Mẹ nó, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. La Phong nhịn không được quan sát Tô Tịnh Thi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Theo mỹ nữ đạo sư văn phòng đi ra, La Phong ánh mắt toát ra một vệt kiên định. Vốn là trận này nháo kịch, La Phong đồng thời không để trong lòng, không phải liền là một cuộc tỷ thí thắng thua cũng là thanh xuân một bộ phận. Nhưng đối phương lại là từng bước ép sát, còn thiết kế để Sử Bàn Trí xúc động đồng ý tăng thêm tiền đặt cược. Ngay trước toàn trường tân sinh mặt, quỳ xuống cúi đầu, đây không thể nghi ngờ là muốn để Sử Bàn Trí cả một đời đều sống ở cái này bóng mờ bên trong. Chuyện này với hắn đã kích hội lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Đã như vậy, vậy liền không tiếc đại giới muốn thắng. La Phong hít sâu một hơi, nhanh chân rời đi. 358 phòng ngủ. Bạn ca, không cần lo lắng, nếu không thua không nhận nợ. Tề Tiếu cắn răng mở ra miệng. Sử Bàn Trí lắc đầu, trầm giọng nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Đây là ta nhất thời xúc động gieo xuống ác quả, ta một mình gánh chịu. Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế đều trầm mặt xuống. Một bóng người đi vào phòng ngủ. Lão nhị, không có sao chứ? Sử Bàn Trí gấp vội mở miệng. Còn có thể có chuyện gì, uống ly nước liền trở lại. La Phong buông tay nói ra, ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy Sử Bàn Trí, bạn ca, đã toàn thế giới cũng không coi trọng ngươi có thể thắng, như vậy, ngươi thì thắng một lần cho bọn hắn nhìn. Nói thì nói như thế. Sử Bàn Trí mặt mày ủ rũ, hắn là có biết rõ. Nhất định muốn thắng. La Phong thần sắc tự nhiên, trầm ngâm biết, trầm giọng hỏi, tiết mục bản danh sách đã báo lên. Báo, hôm nay văn ngu ủy viên Lý Tư Kỳ còn đến hỏi ta. Nói bạn ca có phải hay không khẳng định muốn tại dạ hội phía trên hát táo trắng, nàng muốn đem tiết mục đơn báo lên. La Phong nhẹ nhàng gật đầu, người biểu diễn, là bạn ca một cái tên người chữ. Tề Tiếu có chút ngượng ngùng, vội ho một tiếng, đúng. Tề Tiếu vốn là muốn theo bạn ca hợp ca, có thể thấy được biết bạn ca công lực về sau, hắn thực sự đệ không nổi dũng khí này. Nếu có người cùng bạn ca hợp ca, dạng này còn tính là bạn ca tiết mục sao? La Phong hỏi một tiếng. Đương nhiên tính toán, ta nghe nói có không ít tiết mục còn mời năm thứ hai đại học đại ba sư huynh sư tỷ đến trợ trận. Tề Tiếu nói, đồng thời thật sâu nhìn một chút La Phong, Phong ca dự định tự thân xuất mã. Ta không được. La Phong lắc đầu, coi như hắn hát dễ nghe đi nữa, có bạn ca áp trận, kết quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. La Phong trong lòng đã có nhân tuyển. Nếu như nàng nguyện ý đến, cùng bạn ca hợp ca. Nói câu không dễ nghe, coi như bạn ca hát là cứt, áo trắng, vừa đến, ai dám tranh phong. Buổi chiều, La Phong lần nữa vắng mặt huấn luyện quân sự, trực tiếp đi vào cây ươm trà đi, đồng thời muốn một gian bao sương. Không bao lâu, có người gõ cửa mà tiến, cái kia một đôi mang tính tiêu chí trắng nõn chân dài, dụ hoặc mê người. Tống Đại Huỳnh cho La Phong Thanh tẩy trà cụ, đem lá trà giao cho hắn về sau, chớp mắt nói, nắm chặt thời gian, ta uống chén trà liền đi. Có việc. La Phong bắt đầu pha trà. Là ngươi có việc mới đúng. Tống Đại Huỳnh phong tình vạn chủng đất cười một tiếng, bình thường ngươi đến ta cái này, có thể xưa nay sẽ không tiến gian phòng, hôm nay nhất định là ước người đi. La Phong nhìn Tống Đại Huỳnh liếc một chút, gật gật đầu. Không bao lâu, một ly hương khí tràn ngập trà nóng xuất hiện tại Tống Đại Huỳnh tầm mắt, Tống Đại Huỳnh nhẹ phẩm một miệng, nhắm mắt lại, tinh tế dư vị. Thật không biết ngươi là làm sao làm được, ta nhìn ngươi pha trà số lần đều có hơn 100 lần, trình tự sớm nhớ đến thuộc lậu, coi như phao không ra ngươi mùi vị kia. Tống Đại Huỳnh bánh La Phong liếc một chút, đột nhiên chớp mắt nói ra, không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Nói không chừng có thể quy tắc ngầm nha. Ta. La Phong đồng học kém chút liền đáp ứng. Có thể miệng bên trong vẫn là tranh khí lắc đầu, ta không. Tống Đại Huỳnh khanh khách một tiếng, ta đi ra ngoài trước. Bất quá, ta có thể sự tình nhắc nhở trước ngươi, ngươi ước đến A người, muốn là nam, ta cho ngươi giảm 50%, nếu như là nữ, thì gấp đôi giá tiền. Tha thứ không mặc cả. Nói Tống Đại Huỳnh liền xoay người đi ra ngoài. La Phong ngay dại ra, nửa ngày, quay đầu giận tố, hắc điếm nha. La Phong đồng học ước người tới, đúng là nữ nhân, hơn nữa, còn là cái gần đoạn thời gian đỏ thấu nửa bầu trời nữ thần. Làng giải trí tân nhân vương, Bạch Tư Niệm. Cứ nghe, Minh Châu liên hoan phim ảnh hậu một buổi, đã dự định cho Bạch Tư Niệm. Sau 10 phút, Bạch Tư Niệm đẩy cửa tiến vào gian phòng, trước tiên liền cởi sạch trên thân ngụy trang, cầm súng kính râm. Xuất hành. Có thể nói là ngôi sao lớn nhất thường gặp phải phiền não, rất nhiều ngôi sao điệu thấp ra ngoài thời điểm, đều muốn chính mình bao trang đến cùng Spider-Man một dạng, còn kém không thể vượt nóc băng tường. Uống trà. La Phong mỉm cười mở miệng ra hiệu Bạch Tư Niệm ngồi xuống, đồng thời cho nàng đưa qua một ly trà. Bạch Tư Niệm đón lấy chén trà thân nhấp một miệng, con ngươi trong nháy mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, trà này rất không tệ a, nhất định có giá trị không nhỏ đi. Bình thường. La Phong mỉm cười. Hắn nói là lời nói thật, có thể Bạch Tư Niệm chỉ coi hắn là khiêm tốn. Như vậy vội vã hẹn ta đi ra, còn mời ta uống tốt như vậy trà. Ngươi có việc cầu ta. Bạch Tư Niệm đột nhiên đi thẳng vào vấn đề. La Phong trầm ngâm biết, ngươi buổi tối ngày mai, có rảnh không? Đêm mai. Bạch Tư Niệm nói, buổi tối ngày mai ta muốn xuất chỗ ngồi một cái yến hội. Bất quá, cũng không phải là không thể thoái thác, ngươi tìm ta có việc. La Phong có chút không được tốt ý tứ, ta muốn mời ngươi hát một bài. Nói, La Phong đem sự tình đại khái nói ra. Bạch Tư Niệm đôi mắt trợn to tới cực điểm. Khuôn mặt cổ quái vô cùng nhìn lấy La Phong. Một lát, Bạch Tư Niệm khóe miệng kéo nhẹ, trong thiên hạ, cũng chỉ có một mình ngươi, có thể như vậy mời ta ca hát. La Phong ho khan một chút. Cái này nếu để cho ta người đại diện biết. Nàng nhất định sẽ coi ngươi là bệnh thần kinh mà đối đãi. Bạch Tư Niệm hé miệng cười một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn La Phong, bất quá. Ta cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi. La Phong cũng là không thèm đếm xỉa, nói đi. Tháng sau ta có một trận Ma Cao ca nhạc hội, ta còn thiếu tiếng áp sát người bảo tiêu. Bạch Tư Niệm hướng về La Phong nháy mắt. Bổ sung một câu nói ra, phải biết, nếu như ta người đại diện biết ta muốn thoái thác một cái trọng yếu yến hội, đi cùng cái ngũ âm không được đầy đủ sinh viên đại học năm nhất hợp ca táo trắng. Nàng nhất định sẽ nói ta bệnh thần kinh. Ta đáp ứng. La Phong không có quá nhiều cân nhắc, mà lại, còn có thể thuận đường thu hồi chính mình lưu tại bên bờ vực viên thứ ba hạt châu. Ta cũng đáp ứng. Bạch Tư Niệm nở nụ cười xinh đẹp. Trên thực tế, coi như La Phong không đáp ứng khi nàng bảo tiêu, sự kiện này, La Phong đã tự mình mở miệng, Bạch Tư Niệm cũng sẽ đáp ứng. La Phong không chỉ là Bạch Tư Niệm ân nhân cứu mạng, vẫn là toàn bộ Bạch gia ân nhân. Tốt. La Phong cười cười, Bạch Tư Niệm đáp ứng, cuộc tỷ thí này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Mời Áo Trắng hát gốc đến diễn dịch cái này một bài Táo Trắng, lấy Bạch Tư Niệm danh tiếng, tuyệt đối phải trở thành dạ hội tiêu điểm. Muốn là liền Bạch Tư Niệm xuất mã cũng không sánh bằng Ngô Nhân Ái lời nói, dứt khoát để Ngô Nhân Ái đi làm ngôi sao lớn. Tiếp đó, hai người tại trong gian phòng uống trà nói chuyện phiếm, Bạch Tư Niệm đối trà này khen không dứt miệng. Thời gian trôi qua. La Phong nhìn thời gian, buổi chiều huấn luyện quân sự cũng nên phải kết thúc, liền lập tức cho Sử Bàn Trí phát cái tin tức, để hắn đến Miêu Nữ Tra đi. Muốn là Bàn Ca biết Bạch Tư Niệm muốn cùng hắn cùng một chỗ hợp ca, áo trắng, không biết. Biểu lộ hồi đến cỡ nào đặc sắc. Miêu Nữ Trà Ba ngay tại chiếc đại cửa trường học phố thương mại, La Phong phát xong tin tức sau không đến 10 phút đồng hồ, gian phòng đại môn liền đã bị đập vang. La Phong quay đầu nhìn một chút, Bạch Tư Niệm vừa lúc vừa đi vào phòng vệ sinh. Vào đi. La Phong vừa nói xong, gian phòng đại môn trực tiếp bị đẩy ra, một cục thịt hô đất lăn tới đây. Sách, lão nhị, ngươi một cái buổi chiều không có huấn luyện quân sự, cũng là tại cái này uống trà. Sử Bàn Trí ánh mắt mang theo hâm mộ ghen ghét, ngươi xin phép nghỉ cũng rất dễ dàng đi, lần sau có thể nhớ mang ta theo a. Sử Bàn Trí vừa tiến đến thì phát huy ra dông dài bản lĩnh. Bàn ca, ta xin phép nghỉ thế nhưng là vì ngươi. La Phong mỉm cười, hướng về Sử Bàn Trí chớp mắt nói, chẳng lẽ ngươi không muốn thắng sao? Gặp La Phong hết chuyện để nói, Sử Bàn Trí cũng chỉ có thể cười khổ mở miệng, muốn là nghỉ, có thể hiện thực rất lý tưởng chênh lệch quá lớn. Nếu như ta nói, ngươi có thể thắng đâu? La Phong cười thần bí. Làm sao có thể? Sử Bàn Trí phờ phạc mà khoát tay chặn lại, ta đối với mình có mấy cân lượng vẫn là biết. La Phong trợn mắt trừng một cái, vậy ngươi còn đáp ứng cùng người ta đánh bạc. Sử Bàn Trí sắp khóc, lão nhị gia hỏa này muốn thẳng đâm chính mình nước mắt điểm A, trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện chính là như vậy rất là kỳ lạ đất thì phát sinh. Tốt A, nói thật cho ngươi biết, ta mời cá nhân đến cùng ngươi hợp ca táo trắng. La Phong vỗ vỗ Sử Bàn Trí bả vai, bàn ca, đêm mai thật tốt thêm dầu. Tìm người cùng ta hợp ca. Sử Bàn Trí vẻ mặt cầu xin, thiên vương lão tử cũng đến cứu không ta à. Lúc này, phòng vệ sinh đại môn mở ra. Sử Bàn Trí vô ý thức quay đầu, trong chốc lát, mập mạp thân thể giống như tao ngộ tia chớp, mãnh liệt chấn động về sau, hóa đá ngốc trệ lấy bất động. Trong mắt thẳng vào nhìn lấy Bạch Tư Niệm đi tới, mãi cho đến Bạch Tư Niệm ngồi xuống. 5. Sử Bàn Trí một cái giật mình đất nhảy dựng lên, toàn bộ gian phòng sàn nhà cũng vì đó rung lên, bất quá, Sử Bàn Trí vốn muốn nói đi ra hai chữ cũng là im bặt mà dừng. Cái này. Sử Bàn Trí có chút không biết làm gì, không biết nên làm sao mở miệng, thoáng cái cà lâm, nhìn về phía La Phong. La Phong cười nhạt một tiếng, đây chính là ngươi nói thiên vương lão tử. Vừa nói xong, Sử Bàn Trí toàn thân đều kịch liệt mãnh liệt rung động, nửa ngày, vội vàng liều mạng lắc đầu, không phải thiên vương lão tử, đây là hoàng mẫu nương nương. Không đúng, cái này, đây là nữ thần. Sử Bàn Trí cảm giác mình đầu đều đã nổ tung. Tình cảnh này tới thực sự quá đột ngột. Sử Bàn Trí nằm mơ đều không dám suy nghĩ, gần đây đỏ thấu nửa bầu trời thanh xuân nữ thần Bạch Tư Niệm, vậy mà liền ở trước mặt mình, mà lại, còn muốn cùng mình hợp ca nàng kinh điển ca khúc, táo trắng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Sử Bàn Trí thần sắc căn bản không có cách nào che giấu được kích động, bờ môi khẽ run rẩy, nê hào. La Phong khóe miệng giật một cái. Cái này bàn ca, thực sự quá mất mặt. La Phong đương nhiên không thể lý giải Sử Bàn Trí loại này điểu ti gặp gỡ ngôi sao lớn kích động cảm giác. Ngươi chính là Sử Bàn Trí đồng học đi. Bạch Tư Niệm bình tĩnh cười một tiếng mở miệng. Sử Bàn Trí sắp si, Bạch Tư Niệm chân nhân so trên TV nhìn lấy còn muốn mỹ. Sau 10 phút, bàn ca mới miễn cưỡng khôi phục bình thường. Sử Bàn Trí đồng học, đêm mai ta sẽ sớm một giờ đi theo ngươi diễn tập luyện tập một chút, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận nha. Bạch Tư Niệm mỉm cười. Nhất định. Sử Bàn Trí lời thề son sắt, ta nhất định sẽ phát huy đến tốt nhất. La Phong ngược lại không đem Sử Bàn Trí câu nói này để ở trong lòng, ngũ âm không được đầy đủ người, cũng là phát huy đến tốt nhất, đó cũng là ngũ âm không được đầy đủ bên trong tốt nhất. Trận đấu mấu chốt thắng bại, ở chỗ Bạch Tư Niệm. La Phong đột nhiên nghĩ đến, chính mình liền táo trắng hát gốc đều mời đến, cái này sẽ có hay không có chút khi dễ người. Bạch Tư Niệm giao phó Sử Bàn Trí vài câu về sau, nhận cú điện thoại, liền có việc trước tiên rời đi. Gian phòng đại môn một lần nữa đóng lại. Ngoạ tào. Sử Bàn Trí rốt cục đem hai chữ này lớn tiếng kêu đi ra, toàn thân thịt mỡ đều tại kích động đến phát run, quay đầu mảnh trành lấy La Phong, kích động vạn phần, lão nhị. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Trời ạ! Bạch Tư Niệm, ta nữ thần, nàng muốn cùng ta hợp ca. La Phong bình tĩnh đất uống trà, Sử Bàn Trí nhảy nhót nhảy nửa giờ, rốt cục ngưng xuống. Sự kiện này, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. La Phong mở miệng nói ra, hết thảy liền chờ đêm mai công bố. Ta hiểu. Sử Bàn Trí vội vàng hạ giọng, nữ thần hành tung là tuyệt đối giữ bí mật, ta nhất định không tiết lộ ra ngoài. Lão Tam lão tứ cũng không nói. Sử Bàn Trí dùng sức che miệng. Ngươi thật tốt bình phục một hạ tâm tình, ta đi trước. La Phong đứng lên, đúng, còn không có tính tiền. Ta tới cấp cho. Ngươi dám cướp ta nổi nóng với ngươi. Sử Bàn Trí khí thế hung hăng mở miệng. Chỉ thích như vậy Trung Quốc tốt bạn cùng phòng. Gấp đôi giá tiền. Tống Đại Huỳnh đồng học nói. Bất quá không quan hệ, dù sao không phải mình cho. La Phong cười hắc hắc rời đi miêu nữ trà ba. Tiện nhân kia. Hàng Châu Đại học các tân binh chúc trung thu, nghênh quốc khánh dạ hội chuẩn bị đến hừng hực khí thế. Nghe nói lần này dạ hội, có năm thứ hai đại học đại ba các sư huynh sư tỷ cường lực áp trận, nhất định rất đặc sắc. Đến lúc đó mỗi cái tiết mục đều có cho điểm chế, top 5 còn có khen thưởng. Hạng một càng là thần bí trao giải. Thật khiến cho người ta chờ mong a. Trong sân trường, liên quan tới đêm mai dạ hội nhiệt nghị không ngừng, đây là những học sinh mới con đường đại học lần thứ nhất bày ra tài hoa cơ hội, không ít người đều ma quyền sát chưởng, không kịp chờ đợi. Bao quát Ngô Nhân Ái ở bên trong. 361 phòng ngủ. Ngô Nhân Ái híp mắt cười thả ra trong tay guitar, các ngươi nói. Ta như vậy, có thể hay không quá khi dễ người. Ha ha. Lâm Ba Kiệt cười ha hả, há lại chỉ có từng đó khi dễ người, liền bàn tử đều khi dễ. Lão Ngô à, ngươi tự thân thực lực đều mạnh như vậy, lại còn mời cu cơ phong đến cùng một chỗ hợp ca, chật chật, đêm mai dạ hội hạng một, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Thật sự là quá khi dễ người a. Vương Thập Phương bổ sung một câu. Phòng ngủ bốn người cười lên ha hả. Thực sự quá hả giận. Cho tới nay, bọn họ nhiều lần đối kháng 358 phòng ngủ, đều ăn thiệt thòi, có nỗi khổ không nói được, lần này, rốt cục bắt được cơ hội báo thù. Cu cơ phong thế nhưng là cái chuyên nghiệp ca sĩ, năm ngoái còn tham gia tỉnh Quảng Đông nào đó đài truyền hình Mạch Vương tranh bá giải đấu lớn, cầm xuống trước 10 người thành tích tốt. Lâm Ba Kiệt cười nói, không nghĩ tới hắn lại là chúng ta phòng ngủ lão Ngô người anh em, ha ha. Cái này chúng ta phòng ngủ muốn triệt để dương mi thổ khí. Dương mi thổ khí ngược lại là lần, ta rất chờ mong sát vách phòng ngủ mấy tên kia, là như thế nào cúi đầu trước chúng ta nhận lầm. Không biết bọn họ chuẩn bị tốt nhận lầm lời kịch không có. Ta có thể giúp bọn họ tìm xem tư liệu a. Muốn hay không như thế tổn hại người khác. Bất quá. Lời này ta thích nghe. Không kiêng nể gì cả cười to. 361 phòng ngủ, Ngô Nhân Ái đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ là một tên mập tính là gì, ta muốn, là dạ hội đệ nhất. Ban đêm Hàng Châu trường học, hết sức mỹ lệ. 358 phòng ngủ, La Phong cước bộ vội vàng đất chạy về đến, hắn tiếp vào tề tiếu điện thoại, nói bàn ca điên. Cái này còn phải. Cái này kiểu tóc có đẹp trai hay không? La Phong đi vào phòng ngủ thời điểm. Sử Bàn Trí chính đối Tề Tiếu, loay hoay chính mình vừa vặn thiết kế tốt kiểu tóc, Tề Tiếu trông thấy La Phong, lập tức thì khóc, Phong ca, ngươi cuối cùng trở về, bàn ca có thể là bị kích thích, nổi điên. Em gái ngươi mới nổi điên. Sử Bàn Trí liếc Tề Tiếu liếc một chút, sau đó nhìn không được ngốc cười rộ lên. Tề Tiếu ánh mắt nhất thời càng nhiều lo lắng, thân thủ mò xuống Sử Bàn Trí cái trán, chợt xoay mặt nhìn về phía La Phong, Phong ca, ngươi nói bàn ca hắn không có phát sốt. Tối nay ở chỗ này đều đổi 7749 cái tạo hình, không phải nổi điên là cái gì. La Phong không nói nghiêng mắt nhìn mắt Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí bày ra cái phong tao tư thái, ngươi biết cái gì, một cái tạo hình trọng yếu bao nhiêu. Ta nhưng là muốn vì ngày mai dạ hội dốc hết toàn lực a. Đông Phương Tế thần sắc trịnh trọng, xem ra bạn ca sát thực bệnh không nhẹ. Tính toán, ta không làm tạo hình. Sử Bàn Trí chảy lộ ra một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh bộ dáng, lão nhị, đến, giúp ta tuyển một bộ quần áo. La Phong, Tề Tiếu, Đông Phương Tế. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, cơ hồ tất cả đại đội đều không có huấn luyện, cho đủ đầy đủ thời gian các học sinh luyện tập diễn tập, chuẩn bị tối nay dạ hội. Tề Tiếu thần sắc toát ra đau lòng nhức óc, bạn ca theo tối hôm qua đến bây giờ, một mực tại cười ngây ngô. Đoán chừng bệnh cũng không nhẹ. Bàn ca, ta nghe được một tin tức. Trái lo phải nghĩ về sau, Tề Tiếu rốt cục nhịn không được mở miệng, thở dài một tiếng nói, cái kia Ngô Nhân Ái muốn ca hát, cũng không phải là đơn ca, mà lại có cái gọi của cơ phong gia băng giúp hát, nghe nói là cái chuyên nghiệp ca sĩ, tham gia qua ca hát trận đấu cầm qua phần thưởng. Sử Bàn Trí nhếch miệng cười một tiếng, cái kia có quan hệ gì? Hết xong, không có cách nào cứu. Tề Tiếu than thở một tiếng, bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không khỏi lắc đầu cười khổ phía dưới, cũng đúng, tin tức này đối bàn ca mà nói, căn bản không có quan hệ gì, dù sao bàn ca liền Ngô Nhân Ái cũng không sánh bằng, lại thêm cái cu cơ phong, vậy thật là không có quan hệ gì. Nhìn một chút còn tại cười ngây ngô bàn ca, Tề Tiếu nội tâm đau xót. Hàng Châu trường học, vạn chúng chờ mong. Trường học bên ngoài, lại đồng dạng là gió dục mây vần. Càng ngày càng nhiều đến từ cả nước các nơi hiên viên các thành viên tràn vào Hàng Châu phân bộ, Hậu Thiên, chính là Diêm La Vương cùng Âu Dương Tĩnh Thiên ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Hàng Châu hiên viên các bên ngoài phân bộ cách đó không xa một gian trong biệt thự. Âu Dương Tĩnh Thiên đến ngày thứ hai liền nện tiền mua xuống căn này biệt thự, giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh Thiên trước mặt, đứng đấy tối sầm ảnh, hắc ảnh trong tay bưng lấy hộp, đưa cho Âu Dương Tĩnh Thiên, thiếu chủ, đây là gia chủ giao cho ngươi ác chủ bài. Mời thích đáng bảo quản. Đây là cái gì? Âu Dương Tĩnh Thiên trầm giọng hỏi. Tru thần tiễn. Ba chữ hạ xuống, Âu Dương Tĩnh Thiên con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra một đạo tinh mang. Một cổ sắc bén sát cơ theo trên thân lan tràn ra. Phụ thân ý tứ, để ta không tiếc đại giới, giết chết Diêm La Vương. Âu Dương Tĩnh Thiên tiếp nhận hộp, chậm rãi mở miệng, đã như vậy, ta cũng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Lấy thiếu chủ thực lực, tin tưởng không cần tru thần tiễn, cũng có thể tru sát Diêm La Vương, gia chủ ban cho tru thần tiễn, thứ nhất là cho thiếu chủ một cái tất sát tín hiệu, thứ hai. Bảo đảm không có sơ hở nào. Hắc ảnh nói, kẻ này trưởng thành quá nhanh, sớm muộn sẽ trở thành Âu Dương gia đại địch, đã như vậy, liền nhân cơ hội này, đem bóp chết. Ta biết. Âu Dương Tĩnh Thiên gật gật đầu, ánh mắt hàn mang lấp lóe, Diêm La Vương sinh mệnh, đã bắt đầu đếm ngược. Hàng Châu phi trường. Một đoàn người đi tới, cầm đầu là một lão giả. Cái kia đến, dù sao cũng nên sẽ đến. Quân lão mái đầu bạc trắng, nhìn qua nơi xa, lầm bầm mở miệng, Tiểu Phong, bất luận như thế nào, ngươi cũng là ta một tay mang ra binh. Lúc trước ta xin lỗi địa ngục chiến đội, không có cách nào bảo toàn các ngươi. Lần này, bất luận như thế nào, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi một trận chiến này. Ta tin tưởng, ngươi vĩnh viễn sẽ không làm ta thất vọng. Quân lão, xe tới. Một bên, thiếp thân bảo tiêu Giang Đào trầm giọng mở ra miệng. Giang Đào ánh mắt cũng là bôi qua một trận vẻ phức tạp. Theo hắn biết lúc trước một chiêu đem nhóm người mình đánh bại người học sinh kia lại chính là danh chấn hiên viên các Diêm La Vương một khắc này bắt đầu, Giang Đào nội tâm vẫn không có bình tĩnh qua. Chính mình vậy mà cùng Diêm La Vương giao thủ qua. Quá mẹ hắn không muốn sống. Giang Đào mấy cái buổi tối đều ngủ không ngon. Quân lão gật đầu, sau khi lên xe, xe nhanh chóng đi. Từng đôi mắt tụ tập tại hiên viên các Hàng Châu phân bộ. Mưa gió muốn tới. Chạng vạng tối, Hàng Châu cửa sân trường nhà hàng, 358 phòng ngủ tứ huynh đệ liên hoan. Mọi người ăn no điểm, tối nay nhìn ta biểu diễn. Sử Bàn Trí không chút nào điều thấp đất thổi ngưu bức, nhìn bàn ca làm sao nắm lấy số một tên. Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế nhìn nhau, đồng thời thở dài một tiếng. Bàn ca đã bệnh nguy kịch. Ăn no trở lại trường học, bốn phía đều tràn đầy thanh xuân vẻ mặt vui cười, tại sân vận động phía trên, đã xây dựng lên một cái sân khấu, giờ phút này công tác nhân viên chính đang bận rộn lấy, sân khấu hai bên âm hưởng phát hình một khúc vang vọng đại giang nam bắc cúc hoa thai. Bàn ca theo hát lên, nhất thời để Tề Tiếu cảm giác nửa người đằng sau làm siết chặt. Rất nhanh, lần lượt có đại đội bắt đầu tập hợp. Đội ngũ tập hợp về sau, đem sách tiểu đắng tử, cùng nhau vào sân. Thần đao 13 liên, tập hợp hoàn tất. Nương theo lấy âm nhạc giai điệu, nhao nhao vào tràng. Vạn chúng chờ mong, một trận mang theo quân doanh khí tức dạ hội, rốt cục sẽ phải kéo ra màn che. Để La Phong bọn người có chút ngoài ý muốn là, dạ hội người chủ trì, bên trong một cái, lại chính là trong lớp mình văn ngu ủy viên, Lý Tư Kỳ. Một cái khác nam sinh thì bị mọi người khởi động loại bỏ hình thức ẩn thân. Tôn kính các vị lãnh đạo, huấn luyện viên, các lão sư, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lý Tư Kỳ nụ cười ngọt ngào, đèn đuốc nở rộ, gió thu đưa thoải mái, ngày tốt cảnh đẹp, vạn gia đoàn viên. Đạp trên kim thu toái bộ, chúng ta gặp nhau tại cùng một chỗ. lưu loát một đoạn văn, bên cạnh nam chủ trì người cũng là cực lực phối hợp, rất nhanh, hai người liền cùng một chỗ tuyên bố dạ hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên cho mời thần đao liên tiếp toàn thể đồng học, mang đến hợp ca ca khúc, binh ca ca binh muội muội, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba. Nương theo lấy một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dạ hội chính thức bắt đầu. Tiếng ca to rõ, những học sinh mới cũng là vô cùng nhiệt tình, trải qua gần một tháng buồn tẻ huấn luyện quân sự huấn luyện, khó được có tối nay dạng này chúc mừng dạ hội, tất cả mọi người khuôn mặt đều tràn đầy hưng phấn ý cười. Mới cái thứ nhất tiết mục thì hận không thể đập nát tay cầm. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại chính giữa sân khấu thời điểm, La Phong thì hướng về sử bàn trí nháy mắt, hai người vốn là có ý ngồi tại lớp học đội ngũ đằng sau, lặng yên đứng lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền rời đi. Chân Duẫn Cung ngược lại là nhìn thấy, có thể quả thực là đem đầu trật đến một bên khác. Ta cái gì cũng nhìn không thấy. La Phong mang theo một mặt hưng phấn sử bàn trí đi đến cửa trường học. Bạch Tư Niệm đến. Cho Bạch Tư Niệm lái xe là một tên tuổi chừng 30 nữ tử, tóc ngắn gọn gàng, thần sắc già dặn. La Phong cùng sử bàn trí lên xe, bánh nữ tử này liếc một chút, La Phong ánh mắt rơi vào cô gái này cầm tay lái tay, phán đoán ra đối phương cũng là người luyện võ. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta người đại diện, Diệp Mân, Mân tỷ. Bạch Tư Niệm mỉm cười mở miệng. Mân tỷ tốt. Sử bàn trí vội vàng lấy lòng mở miệng cười. Diệp Mân cơ hồ là dùng lỗ mũi đáp lại, nhìn ra được, nàng tâm tình vô cùng khó chịu. Làng giải trí một khỏa từ từ bay lên sáng chói ngôi sao mới, Minh Châu điện ảnh tỷ ảnh hậu đầy danh người, tập hợp vần sáng và một thân nữ thần Bạch Tư Niệm. Vậy mà tới tham gia một cái không có bất luận cái gì thù lao sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự liên hoan dạ hội, khiến thân là nàng người đại diện Diệp Mân làm sao cao hứng lên. Tại trước khi lên đường, Diệp Mân đã tận tình khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa đất thuyết phục Bạch Tư Niệm vô số lần, nhịp đập đều uống ba bình, có thể Bạch Tư Niệm yên nguyên kiên trì, thờ ơ. Diệp Mân căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Bạch Tư Niệm tại sao muốn thoái thác vương gia yến hội, tới tham gia cái này cây cỏ đều chưa nói tới dạ hội. Phải biết, Bạch Tư Niệm chỗ tinh ảnh giải trí công ty đều là thuộc về vương gia sản nghiệp. Mà lại, Bạch Tư Niệm thư mời vẫn là vương gia Ngũ thiếu gia thân thủ đưa, Ngũ thiếu gia tâm tư, mọi người đều biết. Có thể Bạch Tư Niệm lại vẫn làm theo ý mình. Đứa nhỏ này, thực sự quá không hiểu sự tình. Diệp Mân một bụng tức giận. La Phong nhìn ở trong mắt, cười xấu hổ phía dưới, hắn vô cùng lý giải Diệp Mân tâm tình. Tìm một chỗ diễn tập một cái đi. Bạch Tư Niệm thần sắc bình tĩnh, ngược lại có một chút chờ mong. Chính mình rất lâu không có đứng ở sân trường trên sân khấu ca hát, loại cảm giác này thực sự quá làm cho người hoài niệm. Hiện tại giáo học lâu cần phải không có người nào, chúng ta đi qua lầu dạy học bên kia đi. Sử bàn trí lập tức mở miệng, thần sắc không che giấu được lấy kích động, đã lập tức liền có thể cùng nữ thần hợp ca, loại cảm giác này thì cùng giống như nằm mơ. Được, liền đến bên kia. La Phong bình tĩnh mở miệng. Diệp Mân ánh mắt liếc qua bánh liếc một chút kính chiếu hậu La Phong, theo lên xe bắt đầu, Bạch Tư Niệm liền một mực nói chuyện với La Phong, nàng liền lập tức biết, thuyết phục Bạch Tư Niệm người, không phải muốn cùng nàng hợp ca bàn tử, mà lại bên cạnh vị thanh niên này người. Sau 5 phút, Diệp Mân sụp đổ đến muốn khóc. Đây là ca hát sao? Cái này chẳng lẽ không phải muốn mạng sao? Liền Bạch Tư Niệm cũng có chút xấu hổ, chính mình vậy mà cũng bị cái tên mập mạp này mang đi âm nhiều lần. Bất quá còn tốt, Bạch Tư Niệm chuyên nghiệp tố chất quá cứng, cứ thế mà đem giai điệu kéo trở về, thuận tiện còn mang bàn tử một cái. Quá khó khăn. Một bên Diệp Mân nhiều lần muốn đem Bạch Tư Niệm buộc lên xe, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng hủy đi Bạch Tư Niệm cả đời anh danh a. Luyện tập một lần lại một lần. Để La Phong bội phục là, Bạch Tư Niệm bản lĩnh xác thực lợi hại, vậy mà từ từ mang đến bàn tử không chạy điệu, đương nhiên, khó nghe là khẳng định. Đây cũng là biến chất hóa a. Diệp Mân đã sớm nhìn không được, đi ra bên ngoài, uống một bình nước về sau, Diệp Mân vừa muốn quay đầu đi vào, chuông điện thoại di động vang lên. Là một chuỗi số xa lạ. Người tốt, ta là Diệp Mân. Diệp Mân tiếp điện thoại, lễ phép mở miệng, nàng là Bạch Tư Niệm người đại diện, mỗi ngày muốn tiếp không ít các loại thương diễn các loại điện thoại. Bất quá, cú điện thoại này, hiển nhiên muốn xuất hồ Diệp Mân dự kiến. Đầu bên kia điện thoại người tự giới thiệu về sau, Diệp Mân thần sắc nhất thời cung kính, Vương thiếu gia. tư niệm nàng. Diệp Mân chần chờ phía dưới, vẫn là chi tiết mở miệng, nàng ngay tại Hàng Châu Đại học. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, sau khi cúp điện thoại, Diệp Mân thần sắc lo lắng, cắn răng đi vào. Tư niệm. Diệp Mân trực tiếp đi qua, đánh gãy Bạch Tư Niệm tập diễn. Không được. Ngươi thật không thể ở loại địa phương này ca hát, vừa vặn Vương Thiếu Gia gọi điện thoại tới, hỏi ngươi làm sao còn chưa tới, ta đều không biết trả lời như thế nào. Mân tỷ, ta không phải nói cho ngươi, tối nay yến hội, ta không tham gia. Bạch Tư Niệm bình tĩnh mà trả lời. Thế nhưng là... Diệp Mân bất đắc dĩ cười khổ, Vương Thiếu Gia bên kia. Bạch Tư Niệm ánh mắt lạnh nhạt, ta là tinh ảnh giải trí dưới cờ ký kết nghệ nhân, không phải hắn Vương Tử Hạ Nhân. Bạch Tư Niệm thái độ vô cùng kiên quyết. Diệp Mân không thể làm gì, không phải nói cái gì thời điểm, La Phong thì đi tới, Đông Phương Tế gọi điện thoại đến, nói đã đến Thần Đao 12 liền biểu diễn. Tối nay dạ hội, trừ một chút đặc thù tiết mục bên ngoài, còn lại đều theo chiếu các liền trình tự xuống tới. Thần Đao 12 liền bắt đầu biểu diễn, thì mang ý nghĩa lập tức sẽ đến 13 liên. Bàn ca, ngươi về trước đi đến hậu trường chuẩn bị một chút. La Phong nói, tiết mục nhanh bắt đầu thời điểm, ta sẽ dẫn Tư Niệm đi qua. Được. Đi qua Bạch Tư Niệm một giờ đặc huấn về sau, bàn ca cũng cảm giác được chính mình là cái thực lực hát tướng, lòng tin 10 phần, sải bước hướng lấy sân khấu phương hướng xông tới. Tư Niệm, thật không dùng suy nghĩ thêm một chút sao? Diệp Mân còn không hết hy vọng. Mân tỷ, bài hát này, ta nhất định muốn hát. Bạch Tư Niệm thanh âm kiên quyết. Diệp Mân chỉ có thể thở dài một hơi. Thực, đối với Tư Niệm mà nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. La Phong mỉm cười mở miệng, Bạch Tư Niệm hiện thân Hàng Châu trường học, vì tân sinh học tập biểu diễn bài hát Táo Trắng, tin tức này vừa báo nói ra hiện, nhất định sẽ có không ít người reo hò Bạch Tư Niệm thân dân, nói không chừng lại có thể hút fan đâu. Diệp Mân nhẹ hừ một tiếng, nàng nửa câu cũng không muốn nói với La Phong. Lúc này, Diệp Mân chuông điện thoại di động vang lên. Vương Thiếu Gia lại gọi điện thoại tới. Diệp Mân nhìn một chút Bạch Tư Niệm, gặp nàng mặt không đổi sắc, thần sắc đồng thời không cái gì buông lỏng, lúc này nhìn không được thán một tiếng, vội vàng là tiếp cú điện thoại. Vương Thiếu Gia. Cái gì? Diệp Mân đột nhiên kinh hô, nửa ngày, nhìn lấy Bạch Tư Niệm, chậm rãi nói ra, chúng ta... bây giờ còn đang tân sinh lầu dạy học. Diệp Mân cúp điện thoại, hít sâu một hơi, Tư Niệm, Vương Thiếu Gia tự mình đến. Hắn nói, sau 10 phút, thì tới trường học. Sau 10 phút, chúng ta tiết mục, có lẽ vừa tốt bắt đầu. La Phong ở một bên nhìn lấy Bạch Tư Niệm. Ta sẽ nghiêm túc hát xong cái này bài Áo Trắng. Bạch Tư Niệm thần sắc lạnh nhạt, Vương Tử Hạ muốn tới, vậy liền tới nghe ta ca hát đi. Cái này. Diệp Mân triệt để cầm Bạch Tư Niệm không có cách, chỉ có thể đứng ở một bên làm gấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gần sau 10 phút, La Phong cùng Diệp Mân điện thoại gần như đồng thời vang lên, Diệp Mân thanh âm vốn là bật thốt lên thở ra, Vương Thiếu Gia đến cửa trường học. Cái này? Không có gì, Tư Niệm tại giáo học lâu bên này. Diệp Mân sau khi cúp điện thoại, La Phong cũng cầm điện thoại di động nhìn về phía Bạch Tư Niệm, kế tiếp tiết mục cũng là ngươi. Bàn ca đã gọi điện thoại tới, chúng ta muốn đi qua chuẩn bị. Vậy chúng ta đi. Bạch Tư Niệm mở miệng. Không được. Diệp Mân vội vàng ngăn lại, lo lắng nhìn lấy Bạch Tư Niệm. Tư Niệm, Vương Thiếu Gia chính hướng bên này tới. Thế nhưng là ta tiết mục cũng muốn bắt đầu. Bạch Tư Niệm theo Diệp Mân một bên đi qua, ta nói qua, ta đã quyết bình tĩnh hát cái này bài Áo Trắng, ai cũng ngăn cản không. Đây là nàng đối La Phong hứa hẹn. Cứ việc La Phong không có lên tiếng, có thể ở thời điểm này, nếu như mình đột nhiên không hát, tự nhiên xin lỗi La Phong, càng có lỗi với La Phong đối Bạch gia ân tình. Bất luận như thế nào, bài hát này, nhất định phải hát. Nhìn lấy La Phong cùng Bạch Tư Niệm sóng vai mà đi, Diệp Mân chỉ có thể đứng làm gấp, nàng cũng không dám đi, Vương Thiếu Gia nói đã hướng bên này tới. Một bên khác. Trên sân khấu, đắt đỏ to rõ thanh âm tại bảo táp. Một khúc phấn chấn nhân tâm, cờ đỏ sao vàng, đốt dạ hội. Tiếng thét chói tai âm liên tục vang lên, tiếng vỗ tay như sấm động. Liền Trương Thiết Ngưu doanh trưởng cũng không khỏi đến đứng lên, cái này một bài cờ đỏ sao vàng, trực tiếp hát đến bọn họ trong tâm khảm. Trên sân khấu, hai bóng người cắt trạm tại sân khấu một bên, mặt đối mặt hát vang, một tay giơ lên, dường như nghênh đón vạn người cúng bái. Quá tốt! 361 phòng ngủ, Lâm Ba Kiệt đã không nhịn được kích động hô to lên, phấn chấn vô cùng. Toàn bộ buổi tối, thì bài hát này nhất nghe tốt. Nghĩ không ra chúng ta thần đao 13 liên lại còn có dạng này nhân tài. Bài hát này hát cho ta nhiệt huyết dâng trào a. Xem ra hôm nay dạ hội hạng một, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Làm ca khúc sau cùng giai điệu hạ xuống về sau, mọi người càng thêm không keo kiệt bàn tay mình âm thanh, tiếng hoan hô âm cũng vang tận mây xanh. Giờ này khắc này, Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế nhìn nhau, đồng thời toát ra một trận đắng chát. Bàn ca tiết mục, thì đi theo Ngô Nhân Ái đằng sau. Tề Tiếu vô lực mở miệng, thua là thua định, thế nhưng là, không biết bàn ca còn có hay không lên sân khấu biểu diễn dũng khí a. Trên thực tế, lấy Ngô Nhân Ái cùng Cu Cơ Phong hai người hợp ca thực lực, hai người nghệ thuật ca hát vừa đến, đối đằng sau cơ hội tất cả người biểu diễn mà nói đều có áp lực cực lớn. Hát thật tốt. Thần đao 13 liên phía trước đội ngũ, mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi từ đáy lòng gật đầu tán thưởng, trong đầu lại cũng không khỏi đến toát ra trong phòng làm việc La Phong nói tới, nhẹ nhàng lắc đầu, chung quy là tuổi trẻ khinh cuồng, đối thủ phát huy đến tốt như vậy, La Phong bọn họ phòng ngủ muốn thắng, chỉ sợ rất khó. Không, hẳn là nói, kỳ tích đều khó có khả năng. Cũng tốt, tối nay đổ ước, coi như là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Tô Tịnh Thi tự nói. Trên sân khấu, ánh đèn hội tụ, tiêu điểm chú mục. Ngô Nhân Ái vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, khuôn mặt thủy chung mang theo ý cười, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chung quanh toàn trường. Tối nay cảm giác đặc biệt tốt, Ngô Nhân Ái cảm giác mình đã đem cái này một bài cờ đỏ sao vàng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đa tạ mọi người. Ngô Nhân Ái hướng về người xem không người chào, nhưng là, lại không có cùng hắn người biểu diễn như thế trực tiếp rút lui. Mà lại mỉm cười tiếp theo mở miệng, ở chỗ này, ta cũng chính thức hướng mọi người giới thiệu, bên cạnh ta vị này soái ca, Cu Cơ Phong, tỉnh Quảng Đông trứ danh ca hát trận đấu tiết mục, Mạch Vương tranh bá năm ngoái chung kết hạng 7. Còn thu hoạch được lớn nhất đều tiềm lực phần thưởng. Mọi người tốt. Cu Cơ Phong thân thủ đẹp trai cùng dưới đài đông đảo người xem chào hỏi. Một trận xôn xao sợ hãi thán phục. Nguyên lai là chuyên nghiệp ca sĩ nha, khó trách ca hát dễ nghe như vậy. Rất đẹp a. Nghĩ không ra lại có chuyên nghiệp ca sĩ tới tham gia tối nay dạ hội, thật sự là làm cho người rất kinh hỉ. Một mảnh tốt bình luận. Móa, nói xong cũng xuống tới a, cái này không phải cố ý đứng đấy bỏ phiếu không chịu đi nha. Tề Tiếu lại nhìn không được biểu môi mở miệng, khinh thường nói. Chỉ bất quá, Ngô Nhân Ái tự hồ còn không có muốn xuống tới ý tứ, trên tay cầm lấy microphone, khuôn mặt mỉm cười đất nhìn chung quanh mọi người, chậm chậm mở miệng. Buổi tối hôm nay dạ hội, còn có một đoạn nho nhỏ mảnh hoa, không biết mọi người dám không cảm thấy hứng thú. Một câu thì câu lên mọi người lòng hiếu kỳ. Tại không ít người thúc giục phía dưới, Ngô Nhân Ái mới không chút hoang mang mở ra miệng, thần đao 13 liên, là một cái hài hòa có lực ngưng tụ tập thể, bất quá, ở cái này tập thể bên trong, ta chỗ 361 phòng ngủ cùng một cái khác phòng ngủ ở giữa, có chút ít mâu thuẫn. Ngô Nhân Ái mỉm cười, đi qua hiệp thương về sau. Chúng ta lập xuống quân tử hiệp nghị. Lấy tối nay dạ hội vì bình đài, giải quyết trận này mâu thuẫn, cho nên, tối nay ta đại biểu 361 phòng ngủ cùng sau đó phải ra sân 358 phòng ngủ đại biểu, chúng ta người nào tiết mục lấy được điểm số tối cao, tiếng vọng tốt nhất, cũng là doanh gia. Mà thua một phương, muốn ở cái này sân khấu, trước mặt mọi người cúi đầu trước thắng một phương nhận lầm. Mời các vị chứng kiến. Vừa nói xong, toàn trường không khỏi vang lên một trận xôn xao, ngay sau đó lại là từng trương hưng phấn khuôn mặt, kích động vạn phần. Điển hình xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Được, chúng ta tới chứng kiến. Sách, lại còn có loại này giải quyết mâu thuẫn đường lối, ta rất chờ mong đến đón lấy cái tiết mục này. Có điều, ta còn thực sự vì đến đón lấy gia hỏa này mặc niệm, người ta vốn là nghệ thuật ca hát liền tốt, còn mời chuyên nghiệp ca sĩ đến trợ trận. Nghị luận ầm ĩ. Ngô Nhân Ái đã thành công đất bốc lên sự tình nhiệt nghị chú ý, nhìn sân khấu phía dưới liếc một chút, híp mắt cười một cái, ta cũng vô cùng chờ mong đến đón lấy cái này một ca khúc. Ngô Nhân Ái quay người liền cùng Cu Cơ Phong đi xuống sân khấu. Tiếp đó, cho mời thần đao 13 liên sử bàn trí đồng học, còn có hắn thần bí khách quý, biểu diễn. Áo trắng. Vừa nói xong, toàn trường lại là không khỏi đại chấn. Hát, áo trắng. Cái này có thể phải vô cùng quá cứng nghệ thuật ca hát mới dám khiêu chiến táo trắng, cái này một ca khúc. Vậy mà hát ta nữ thần ca khúc Áo Trắng. Còn thật có gan lượng a. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm, Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế hai người thì là mặt mày ủ rũ, hiện tại mọi người chờ mong giá trị càng cao, đợi lát nữa cái kia chênh lệch cực lớn cảm giác, không biết có thể hay không một người một miếng nước bọt đem bàn ca cho chết đuối. A, bàn ca. Tề Tiếu đột nhiên mở to hai mắt nhìn lấy sân khấu, Đông Phương Tế cũng thuận thế nhìn sang. Trên sân khấu, Sử Bàn Trí vẻ mặt tươi cười đi tới, dường như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Giả bộ a. Tiếp tục giả vờ, thực nội tâm là sợ muốn chết. Lâm Ba Kiệt khinh thường mở miệng, ta liếc một chút liền có thể xem thấu. Sử Bàn Trí đứng tại chính giữa sân khấu, hít một hơi thật sâu, một lát, quay người nhẹ nhàng gật đầu. Tại chỗ tất cả mọi người cơ hồ đều hết sức quen thuộc giai điệu vang lên. Áo Trắng. Toàn trường an tĩnh lại. Khúc nhạc dạo sau đó, Sử Bàn Trí chậm rãi cầm lấy microphone, Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế vô ý thức khuôn mặt giật mạnh. Ánh mắt toát ra hoảng sợ, sau một lát, hai mắt nhắm lại, cái kia đến, luôn luôn muốn tới. Sử Bàn Trí mở miệng hát lên. Một gợn sóng hình chiếu kiếp trước phồn hoa, xanh thuyền cười mưa phùn. Thanh âm vừa đến, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả mọi người cảm giác đầu oanh minh lên, lặp đi lặp lại chấn động, không cách nào lắng lại. Thiên lôi cúc cúc. Ngoạ tàu a. Cầu khát hát, đây là muốn hủy, táo trắng a. Móa. Trình độ này cũng dám đứng ở phía trên hát, táo trắng. Khoan hãy nói, ta thật phục. Mẹ ta nha, chánh thức đinh tai nhức óc, sấm sét giữa trời quang. Phốc ha ha. Lâm Ba Kiệt bên kia càng là nhìn không được ôm bụng cười ha hả, cười đến nước mắt đều chảy ra, tuy nhiên đã sớm biết cái tên mập mạp này ca hát khó nghe, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà khó nghe đến nước này a. Cười chết mất. Ngô Nhân Ái lúc này cũng trở về đến trong đội ngũ, cười to lên. À nha, ta cảm giác mình ruột đều muốn bật cười. Hầu Ích Cốc ôm cái bụng, cười đến thẳng hô, không muốn không muốn. Vương Thập Phương so sánh nội liễm, chỉ là cũng không hề cố kỵ đất cười rộ lên. Cao thấp lập phán, thắng bại đã phân. Còn cần đi so sánh sao? Nhưng mà, trên đài Sử Bàn Trí dường như căn bản không có trông thấy dưới đài khán giả phản ứng, tiếp tục nghiêm túc hát. Một sợi hồng trần nhiễm lên kiếp này tư niệm, chân mày điểm giang sơn. Sử Bàn Trí vô cùng nghiêm túc đất hát. Oanh tạc lấy đông đảo người xem thần kinh não, cả đám đều khuôn mặt thống khổ giằng co. Từ từ, kháng nghị âm thanh vang lên đến. Không nên vũ nhục Áo Trắng. Lăn xuống đây đi. Cút. Cút. Cút. Quả thực muốn mạt sát ta trong lòng cái kia táo trắng hoàn mỹ hình tượng a. Lăn xuống đến. Lâm Ba Kiệt đứng lên. Lăn xuống đến. Ngô Nhân Ái đứng lên. 361 phòng ngủ tất cả mọi người, dưới đài rất nhiều người, nhào nhào đứng lên, lăn xuống đến. Lăn xuống đến. Dù là Sử Bàn Trí nội tâm kiên định như bàn thạch, giờ phút này cũng suýt nữa bị núi này hồng biển động giống như tiếng mắng hoảng sợ nước tiểu. Bất quá, dưới đài người xem mắng càng lợi hại, vậy cũng mang ý nghĩa, bạch tư niệm trong lòng bọn họ nữ thần địa vị, không thể lay động. Sử Bàn Trí cuối cùng là hát xong cái này một bộ phận. Giai điệu vang lên, vẫn là quen thuộc giai điệu. Bất quá, khiến người ta kỳ quái là, ca khúc sắp bắt đầu, Sử Bàn Trí lại còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Say hồng nhan, áo trắng múa, khuynh thiên hạ. Thanh âm ngọt ngào êm tai, nhận ra độ cực cao. Vô cùng dễ nghe, cùng Sử Bàn Trí hát, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lúc này, dưới đài người xem tất cả đều sửng sốt, nửa ngày, không khỏi nhịn không được cười lên. Vậy mà thả hát gốc, ha ha, thật hát không đi xuống đi. Ai nhà ta đi, còn chưa thấy qua buồn cười như vậy trang diện. Dạng này cũng tốt nha, không dùng tiếp nhận bàn tử thiên lôi đánh. Cười to liên tục. Nhưng mà, tất cả mọi người không có biết, giờ phút này hậu trường, tất cả mọi người ngốc trệ tiến vào hóa đá trạng thái. Đến cùng có hay không phát ra hát gốc, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vị này cùng Sử Bàn Trí hợp ca nữ tử, mới vừa gia nhập hậu trường không có 2 phút đồng hồ, mà lại điệu thấp mang theo kính râm, mọi người đều đang bận rộn, căn bản không có chú ý nàng. Mà bây giờ, nàng vừa mở miệng, trong nháy mắt như là một quả bom nguyên tử bạo phát. Cùng Sử Bàn Trí khác biệt là, Sử Bàn Trí thanh âm khiến người ta sụp đổ, mà đạo này thân thể âm, khiến người ta si mê, say mê. A. Một cô gái vô ý thức rít gào lên, lại thoáng cái che miệng, đôi mắt trợn to đến cực hạn, nhịp tim đập càng là cơ hồ đến giọng chỗ, trên dưới kịch liệt vô cùng đụng chạm. Bạch Tư Niệm. Lại là Bạch Tư Niệm. Nàng rất nhớ đại âm thanh kêu đi ra, có thể vừa sợ quấy nhiễu nữ thần. Kích động đến sắp khóc. Thần tượng nữ thần xuất hiện tại trước mặt, gần trong gang tấc, há có thể không kích động. Hậu trường phần lớn người đều là nữ tử này hai giờ phút này tâm cảnh. Giờ này khắc này, Bạch Tư Niệm đã tháo kính râm xuống, lộ ra khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, một thân chăm chú chọn lựa phối hợp mà ra váy dài, phát họa ra hoàng mỹ dáng người. Một tay cầm microphone, một bên hát, bước nhẹ ra đi, tiếng ca vẫn như cũ khiến người ta si mê. Một đêm ngư long múa, cười nhìn áo trắng đùa thiên hạ. Kiếm ý lên, song phấn ngọt, hỏi thế gian. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Từng cái khuôn mặt thần sắc, lại là kinh người nhất trí. Trong mắt sắp lồi ra, miệng há đại. Từng cái, đều ngốc. Người nào tại thả hát gốc? Cái này mẹ nó căn bản chính là hát gốc đến A. Ta dựa vào. Ta móa móa móa. Nội tâm dường như thoáng cái căn bản không chịu nổi bực này kích thích, cái này kinh hãi, không, cái này kinh hỉ. Tới quá mẹ nó rung động. Bạch Tư Niệm tại trên sân khấu mỉm cười mà hát. Dưới đài rất nhanh liền sôi trào. Tiếng thét chói tai âm phản phất muốn xé nát mảnh này màu đen vân tiêu, tê tâm liệt phế, đình tai nhức óc. Tất cả học sinh đều đứng lên, khuôn mặt đỏ lên, liều mạng thét lên, điệu bộ này, uyển như hải sản tiến đến. Toàn trường oanh động. Bạch Tư Niệm đích thân tới Hàng Châu sinh viên đại học năm nhất quân doanh dạ hội phía trên, đây không thể nghi ngờ là cái tin giật gân, phía trên vi bác nhiệt nghị đầu đề, soát bạo bằng hữu vòng, cái kia là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Giờ phút này, hò hét, thét lên, căn bản không dừng được. Loại tình huống này, bàn tử cũng phi thường thức thời đất im miệng. Đến đón lấy toàn bộ từ Bạch Tư Niệm một người hát đi xuống. Túc vũ tiêu dao rơi, một ao họa thủy tán hồng nhan. Như si như say, âm đẹp như họa. Trong lúc vô tình, một khúc táo trắng dần dần kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Tất cả mọi người nghe được si. Lần đầu tiên nghe Bạch Tư Niệm hiện trường ca hát, quá êm tai. Trời ạ! Đến cùng là vị nào đại thần vậy mà thỉnh cầu Bạch Tư Niệm? Đích thân tới dạ hội hiện trường. Ta cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi. Đùng. Ngoạ tạo, ngươi làm gì quất ta? Không có ý tứ, ta chỉ là muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Ba ba. Ba ba ba. Ngươi quất một, ta quất một. Nếu như cảm thấy nằm mơ ngươi thì rút rút ta. Ở phía sau Đại La Phong nhìn lấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến trận mắt hốc mồm. Hắn tuy nhiên nhìn qua Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, được chứng kiến những cái kia phan điên cuồng, có thể vậy rốt cuộc là ca nhạc hội. Nhưng bây giờ, Bạch Tư Niệm bất quá là không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện, những người này vậy mà cũng điên cuồng đến nước này. Đủ để chứng minh Bạch Tư Niệm nhân khí. Điên cuồng đám người. Rốt cuộc, Bạch Tư Niệm tay cầm microphone, hướng về dưới đài người xem nháy mắt mấy cái, toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Chào buổi tối. Bạch Tư Niệm cười ngọt ngào đất vung tay lên. Nhất thời lại nhấc lên một đợt thét lên tiếng hò hét âm. Tối nay vô cùng vui vẻ có thể mở ra nơi này, tham gia các ngươi quân doanh dạ hội. Bạch Tư Niệm mỉm cười mở miệng, cũng cảm tạ mời ta đến đây người kia, tròn ta tại sân trường đại học ca hát mộng. Vừa nói xong, không ít người trong đầu không khỏi nhao nhao lại toát ra dấu chấm hỏi. Đến cùng là ai mời Bạch Tư Niệm? Lấy Bạch Tư Niệm nhân khí địa vị, xuất tràng phí nhất định không ít. Mọi người nói, ta hát thật tốt nghe sao? Bạch Tư Niệm đột nhiên chớp mắt cười cười. Êm tai. Êm tai đến nổ tung. Đây là êm tai nhất tiếng ca. Điên cùng hò hét trả lời. Bạch Tư Niệm nở nụ cười xinh đẹp, ngoắc để sử bàn trí đứng tại bên cạnh nàng, sau đó hỏi, ta cảm thấy ta hợp tác cũng hát rất khá, các ngươi nói sao? Đương nhiên. Bàn tử hát đến quá êm tai. Ta đều chưa thấy qua ca hát dễ nghe như vậy bàn tử. Mẹ nó quả thực cũng là tốt nghe đến không có bằng hữu A. Mọi người không có không keo kiệt đất ca ngợi Sử Bàn Trí. Không biết người, còn thật sự cho rằng Sử Bàn Trí vừa vặn là như thế nào kỹ kinh tứ tọa, độc lĩnh phong tao. Gặp một màn này, La Phong đồng học trực tiếp mắt trợn tròn. Trong lòng chưa tính toán gì chỉ con mẹ ngươi, thảo bùn heo, thảo nê ngưu, thảo bùn dê. Điên cùng bò qua. Cái gì gọi là não tàn phan? Mẹ nó, lúc này cảnh tượng này, cũng là não tàn Phan ca ngợi Thuyết Minh. Ai nha nha, đây không phải khi dễ người sao? La Phong đồng học thán một tiếng, khóe miệng lại nhìn không được vui vẻ nở hoa. Tiện nhân cũng là già mồm. Quá khi dễ người. La Phong cảm khái, tại Bạch Tư Niệm đáp ứng đến hát cái này một bài Áo Trắng thời điểm, La Phong liền biết, trận đấu này, không chút lo lắng. Có thể Bạch Tư Niệm giờ phút này bày ra tuyệt đối thống trị lực, lại là vượt qua La Phong tưởng tượng. So sánh cái kia tam lưu ca sĩ Cu Cơ Phong, vậy đơn giản cũng là khác nhau một trời một vực. Ánh đèn sáng chói, tập trung một người, quang hoa chói mắt, vạn người mê muội, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, nở nụ cười xinh đẹp say hồng nhan. Giờ khắc này, thanh âm dần dần tụ tập trở thành một mảnh dòng sông, cao vút quanh quẩn tại vùng trời này, thanh âm tiếng vọng, rung khắp vân tiêu, phương viên vài dặm, vì thế mà chấn động, toàn bộ đều tại cùng hô lấy một cái tên. Lương Thiếu. Tốt a, là Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Toàn trường, chỉ có bốn người sắc mặt giống như nước động, toàn thân rất nhỏ đất run rẩy, đôi mắt trợn to, tiếng nhìn chằm chằm tình cảnh này. Ngô Nhân Ái toàn thân vô lực bày ra ngồi, khuôn mặt cảm giác một trận nóng bỏng. Mặt mũi này bị đánh. Quá đau. Đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Bạch Tư Niệm vừa đến, trận này đổ ước thắng bại lập tức phân ra tới. Nếu như Bạch Tư Niệm cái này biểu diễn tiết mục bắt không được hạng một, cái kia trừ phi ban giám khảo đều là kẻ điếc. Nhưng bây giờ, tất cả ban giám khảo, bao quát mấy cái huấn luyện viên lão sư, đều đứng lên kích động nhìn lấy Bạch Tư Niệm, hiển nhiên cũng là Bạch Tư Niệm fan. Thua định. Ngô Nhân Ái một trận, thua không lời nào để nói, thua với Bạch Tư Niệm, hắn dám không phục. Mà Ngô Nhân Ái bên cạnh, Lâm Ba Kiệt càng thêm mặt xám như tro, bởi vì cùng sử bàn trí mặt khác tăng thêm tiền đặt cược, là lấy hắn danh nghĩa cá nhân. Cái này mang ý nghĩa, nếu như muốn thực hiện đổ ước lời nói, hắn muốn tại trên sân khấu, quỳ cúi đầu nhận sai. 361 phòng ngủ bốn sắc mặt người đều màu đỏ tía, lần này, bọn họ là dời lên thạch đầu đến nện chính mình chân. Bạch Tư Niệm mỉm cười cùng dưới đài chào hỏi về sau, quay người liền đi xuống hậu trường, La Phong cười đi tới, vất vả. Không có gì. Bạch Tư Niệm nhẹ kéo phía dưới tản mát sợi tóc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ta đưa ngươi trở về đi. La Phong mỉm cười mở miệng, không đi nữa, đám kia điên cuồng phan liền muốn tới. Bạch Tư Niệm gật gật đầu. Hai người sóng vai sau khi rời đi đài. Hậu trường mọi người cái này mới phản ứng được, kích động hô to lên tiếng. Thật sự là Bạch Tư Niệm. Vừa mới Bạch Tư Niệm còn đối với ta cười. Quả thực thì cũng giống như nằm mơ. Vừa mới nghênh đón Bạch Tư Niệm vị bạn học kia là ai? Hắn làm sao lại cùng Bạch Tư Niệm có giao tình? Quá hâm mộ. La Phong mang theo Bạch Tư Niệm cấp tốc tránh đi muốn vây công tới phan cuồng, hướng lầu dạy học phương hướng đi qua. Nguyên bản chỗ đậu xe đưa, nhiều hai chiếc xe sang trọng. Diệp Mân bên cạnh, đứng đấy một tên toàn thân hàng hiệu bao trang thanh niên anh tuấn nam tử, giờ phút này sắc mặt nhìn không tốt đất trầm thấp, gặp Bạch Tư Niệm cùng La Phong tới, ánh mắt càng là lạnh lùng nheo lại, nhìn thẳng La Phong. Ta Tư Niệm a, ngươi có thể cuối cùng trở về, Vương thiếu gia chờ ngươi rất lâu. Diệp Mân vội vàng đi tới. La Phong không nói biểu môi một cái. Bạch Tư Niệm rời đi về đến, trước sau cũng liền một ca khúc thời gian, bao lâu? Bạch Tư Niệm thần sắc lạnh nhạt, nhìn lấy Vương Tử Hạ, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Vương Tử Hạ nhướng mày, Tư Niệm, ngươi có biết hay không, ngươi tối nay không cùng công ty báo cáo, một mình tiếp diễn, đã làm trái công ty điều lệ. Xin lỗi, ta cũng không có tiếp diễn. Bạch Tư Niệm nói, ta chỉ là lấy bằng hữu thân phận, đến trường học hát một bài thôi, đây là không ràng buộc. Ta tùy tiện hát một bài, cũng là làm trái công ty điều lệ. Tư Niệm. Diệp Mân vội vàng hướng về Bạch Tư Niệm nháy mắt, đồng thời hướng Vương Tử Hạ bồi tội, không có ý tứ Vương thiếu gia, Tư Niệm nàng đắc tội. Vương Tử Hạ lạnh lùng khuôn mặt chăm chú nhìn Bạch Tư Niệm, sau một lát, đột ngột cười rộ lên, công ty nhiều như vậy nữ ngôi sao, ta thưởng thức nhất cũng là ngươi. Vương Tử Hạ hiếp mắt. Tinh ảnh giải trí công ty, không phải là Vương gia sản nghiệp, hơn nữa, còn là Vương Tử Hạ chuyên môn phụ trách công ty, Vương Tử Hạ tại tinh ảnh giải trí có tuyệt đối quyền nói chuyện. Tinh ảnh giải trí trên dưới, người nào không lấy lòng hắn Vương Tử Hạ? Duy chỉ có cái này Bạch Tư Niệm. Thiên tư quốc sắc, lại không ném chỗ tốt, thấy người sang bắt quàng làm họ, A vua nịnh hót. Như thế băng thanh ngọc khiết, lại càng thêm kích thích Vương Tử Hạ trong lòng ham muốn chinh phục. Nói dễ nghe cũng là chiến ý dâng cao, nên khó thẳng lên, khó mà nói nghe. Mẹ nó cũng là phạm tiện. Bằng hữu thân phận. Vương Tử Hạ ánh mắt nhìn La Phong, nói như vậy, người chính là Tư Niệm bằng hữu. La Phong gật đầu. Ta là Tinh Ảnh Giải Trí Tổng Giám Đốc, Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc tự nhiên, ta một giới áo vải, chiếc đại tân sinh, tên cũng không đáng giá nhắc tới. Cũng tốt, ta cũng không có ý định nhớ kỹ tên ngươi. Vương Tử Hạ cười lạnh, đầu mâu trực chỉ La Phong, thân phận của ngươi, không có tư cách làm Tư Niệm bằng hữu. Hiểu sao? Vương thiếu gia, mời ngươi trọng lượng. Bạch Tư Niệm liễu mi vặn một cái, ta cùng ai kết giao bằng hữu, không dùng công ty để ý tới đi. Công ty đương nhiên không xen vào, thế nhưng là... Ta quản được. Vương Tử Hạ ngữ khí bá đạo, ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ nhìn lấy Bạch Tư Niệm, từ giờ trở đi, ta chính thức truy cầu ngươi. Cho nên, ta không hy vọng ngươi vòng tròn bên trong xuất hiện một chút không đứng đắn người. La Phong liếc mắt một cái Vương Tử Hạ, gia hỏa này bệnh cũng không nhẹ, cảm giác ưu việt cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Cho dù Vương gia là Hàng Châu thất đại thế gia bên trong cường thịnh nhất ba nhà người, đối La Phong mà nói, thì tính sao? Ta kết giao bằng hữu, bất kỳ người nào cũng không cần can thiệp. Bạch Tư Niệm ánh mắt thậm chí lóe qua một vệt chán ghét cảm giác. Ta nói không được, liền là không được. Vương Tử Hạ hiếp mắt nhìn chằm chằm La Phong, chậm rãi mở miệng, ta để ngươi từ giờ trở đi, cách Bạch Tư Niệm xa xa, ngươi, có thể có ý kiến. Vương Tử Hạ tự hỏi, một cái toàn thân hàng vỉa hè hàng gia hỏa, nơi khác đến Hàng Châu sách học sinh, không có khả năng dám đắc tội hắn Vương Tử Hạ. Lúc này, Vương Tử Hạ sau lưng mấy tên bảo tiêu mắt sáng như đuốc, bén nhọn nhìn chằm chằm La Phong, phóng ra áp lực. Bạch Tư Niệm còn muốn mở miệng, La Phong khoát tay ngăn cản. Cũng không thể vẫn đứng sau lưng nữ nhân đi. La Phong ánh mắt đánh giá Vương Tử Hạ, trên dưới, hai bên, một lát hỏi, ngươi là Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ khóe miệng rất nhỏ dương lên, đúng vậy. La Phong chần chờ phía dưới, lại nhìn không được hỏi tới, ngươi thật sự là Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ Hàng Châu, chỉ có một cái Vương Tử Hạ. Vậy ngươi dựa vào cái gì? La Phong đột ngột ở giữa hỏi lại, để Vương Tử Hạ lăn phía dưới, ánh mắt chợt trầm thấp nhìn lấy La Phong. La Phong nhìn như không thấy, nhàn nhạt bánh lấy Vương Tử Hạ, gằn từng chữ chậm âm thanh mở miệng, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta khoa tay múa chân? Cầm trương tấm gương chiếu rõ ràng chính mình mặt đi. La Phong đạm mạc ánh mắt lãnh mang lóe lên, ngươi chỉ là Vương Tử Hạ, không phải Vương Tử. Hàng Châu thất đại thế gia bên trong ba đại siêu cấp thế gia một trong. Vương Tử Hạ quả thật có chính mình cảm giác ưu việt, bình thường người còn thật không dám đắc tội Vương Tử Hạ, đối mặt với Vương Tử Hạ uy hiếp, chỉ sợ đều chọn nhường nhịn. Có thể Vương Tử Hạ gặp phải là La Phong. Hắn là Vương Tử Hạ, không phải Vương Tử. Giờ này khắc này, Diệp Mân ánh mắt không khỏi kinh ngạc đến ngay người nhìn lấy La Phong, cái này chiếc đại sinh viên đại học năm nhất cũng không tránh khỏi quá mức to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Vương thiếu gia cũng dám chống đối. Quả thực không biết sống chết. Vương Tử Hạ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng. Vương Tử Hạ sau lưng một tên bảo tiêu lập tức dậm chân đi tới, ánh mắt bén nhọn nhìn lấy La Phong. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Tư Niệm đứng tại La Phong trước mặt, giận dữ mắng mỏ mở ra miệng. Vương Tử Hạ, ngươi dám động một cái hắn, ta lập tức báo cảnh sát, để còn lại cái kia mấy nhà các thiếu gia nhìn xem, cái gọi là Vương gia thiếu gia. Vậy mà tại chiếc đại khi dễ một cái sinh viên đại học năm nhất, có nhiều năng lực à? Vương Tử Hạ ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, Tư Niệm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Vương Tử Hạ muốn đối phó hắn, không ai dám nói nửa câu không phải. Một cái tay đem Bạch Tư Niệm đẩy ra. La Phong chậm rãi hướng về Vương Tử Hạ đi qua. Cái này một chốc, Bạch Tư Niệm khuôn mặt nhất thời đại biến. Nàng đứng ra ngăn lại hộ vệ kia. Dĩ nhiên không phải lo lắng cái này bảo tiêu có thể đối phó được La Phong, mà chính là lo lắng La Phong triệt để đem Vương gia làm mất lòng, dù sao, Vương gia tại Hàng Châu, thế lực quá mức to lớn. Hiện tại, La Phong lộ ra nhưng đã lười nhác lại nghe cái này cực độ tự mình bành trướng Vương Tử Hạ dông dài. La Phong, khát xúc động. Bạch Tư Niệm hô to. Ngươi không nghe hắn nói nha, hắn muốn đối phó ta, không ai dám nói nửa câu không phải. La Phong vừa đi về phía Vương Tử Hạ, híp mắt, đồng dạng, ta muốn đánh hắn, cũng không có người có thể nói nửa câu không phải. Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong khoảng cách Vương Tử Hạ đã rất gần. Hô! Một bên, cái kia vừa mới dậm chân đi ra ngoài Bảo Tiêu một cái mãnh liệt thái quyền hướng về La Phong bên trái trán oanh kích mà đến, quyền lực bá đạo, như xé rách đêm tối tiếng gió. Đùng! La Phong một tay tiếp được một quyền này, đột nhiên phát lực uốn éo, chỉ gặp cái kia Bảo Tiêu cánh tay trong nháy mắt biến hình, két phát ra một thanh âm vang lên về sau, cái kia Bảo Tiêu kêu thảm một tiếng, bị La Phong một chân đạp bay. Toàn bộ quá trình trôi chảy vô cùng, Cao Thanh không có cái kia mã, không có một tia kéo dài. Đạp! Vương Tử Hạ đồng tử chấn động mạnh một cái lui lại một bước. Sưu! Sưu! Sưu! Vương Tử Hạ sau lưng rất nhiều Bảo Tiêu đồng thời xông lên. Tư Niệm, ngươi mới vừa nói sai một câu. La Phong cười ha ha đất đối diện xông lên, hắn Vương gia thiếu gia đến chiếc đại khi dễ tân sinh truyền đi cũng không mất mặt, mất mặt là hắn ngược lại bị tân sinh khi dễ. Bành! Bành! Bành! Vương Tử Hạ thiếp thân Bảo Tiêu có 7-8 người, mỗi một cái đều có không tầm thường chiến lực, nhưng bọn hắn đối mặt là La Phong, trực tiếp bị dây. Ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. La Phong trước mặt, chỉ còn lại có Vương Tử Hạ một người. Làm La Phong đi đến Vương Tử Hạ trước mặt lúc, Vương Tử Hạ mới một cái giật mình đất kịp phản ứng, đồng tử trận to tới cực điểm, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi, ngươi. Vương Tử Hạ không thể tin được, chính mình thiếp thân Bảo Tiêu, vậy mà không chịu nổi một kích. Ngươi đến cùng là ai? Vương Tử Hạ rung động thanh âm mở ra miệng. Tạ nói, một giới áo vải, không đáng giá nhắc tới. La Phong thần sắc đạm mạc, cùng Vương Tử Hạ đã không đủ một mét khoảng cách, đôi mắt lạnh lùng liếc qua Vương Tử Hạ. La Phong. Sau lưng truyền đến Bạch Tư Niệm lo lắng thanh âm. Bạch Tư Niệm thật lo lắng La Phong hội hành hung Vương Tử Hạ, gia hỏa này cũng là không sợ trời không sợ đất. Cút đi. La Phong ngẫm lại, cuối cùng là khoát tay chặn lại. Vương Tử Hạ khuôn mặt kịch liệt biến ảo mấy cái, đôi mắt thật sâu chậm chậm liếc một chút La Phong, quay người liền đi đến xe. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vương Tử Hạ tuy nhiên tự phụ, có thể đạo lý này vẫn là minh bạch. Xe nhanh chóng đi. La Phong, ngươi thật quá manh động. Bạch Tư Niệm lo lắng đi tới, Vương Tử Hạ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết. La Phong trả lời. Bạch Tư Niệm khóc không ra nước mắt, ngươi biết còn động thủ. Cho nên ta cũng không có đánh hắn a. La Phong mỉm cười, lưu lại lần này, một dạng. Sâu sắc bên ngoài chi ý, Vương Tử Hạ tới một lần, hắn thì đánh một lần. Lần này tha thứ, là bởi vì Bạch Tư Niệm tại chỗ, La Phong bận tâm Bạch Tư Niệm, dù sao La Phong cũng không dám hứa chắc, Vương Tử Hạ gia hỏa này, có thể hay không giận lây sang Bạch gia, mà dùng Vương gia quyền thế đến chèn ép Bạch gia. Bạch Tư Niệm một mặt không nói nhìn lấy La Phong. Ngươi còn thật dám động thủ. Diệp Mân lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, kích động nói, ngươi có biết hay không, ngươi hội hại Tư Niệm. Vương Tử Hạ không chỉ là tinh ảnh giải trí tổng giám đốc, mà lại, hắn vẫn là hiện nay Bạch gia gia chủ Vương Thanh Minh thứ năm nhi tử. Cái gì? La Phong kinh hô, hắn vậy mà siêu sinh. Diệp Mân. Mẹ nó, bất kỳ người nào nghe câu nói này, cũng sẽ không cầm siêu sinh làm trọng điểm a. Bạch Tư Niệm cũng là bạo mồ hôi liên tục. Vương Tử Hạ tại Vương gia địa vị rất cao, tối nay hắn nín đầy bụng tức giận rời đi, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Mân nhìn lấy La Phong, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. La Phong, Mân tỷ nói đúng, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Bạch Tư Niệm lo lắng nói, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, máy bay cũng sợ đất súng pháo. La Phong ngoài ý muốn nhìn lấy Bạch Tư Niệm, cô nàng này lại còn có thể nói ra như thế có triết lý lời nói tới. Ta sẽ cẩn thận. La Phong mỉm cười buông tay, hắn chỉ là có cái gọi Vương Thanh Minh cha, cũng không phải Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương là đại bá của hắn. Bạch Tư Niệm thốt ra. La Phong. Gặp La Phong đồng học ánh mắt nhìn thấy chính mình, Bạch Tư Niệm liền vội mở miệng giải thích, ta nói là thật, mà lại, Vương Trùng Dương người này năm đó cũng là một cái truyền kỳ, nghe nói là Vương gia cái kia đệ nhất lớn nhất nhân vật kiệt xuất, có thể về sau thần bí biến mất, rất nhiều năm cũng không thấy xuất hiện, ta cũng là thỉnh thoảng nghe Bạch gia các trưởng bối nhắc lên, nói Vương Trùng Dương bị người tu hành nhìn trúng, mang qua tu hành. Chẳng lẽ là phía trên toàn chân giáo? La Phong thốt ra. Bạch Tư Niệm không nói trắng La Phong liếc một chút, gia hỏa này, đều cái gì trước mắt, còn có tâm tư nói đùa, thật chẳng lẽ không sợ Vương Tử Hà trả thù? Vương gia cái này mấy đời khai chi tán diệp, thế lực to lớn, coi như thiếu cái Vương Trùng Dương, Vương gia thực lực, cũng ẩn ẩn áp đảo Hàng Châu dư thế gia phía trên. Diệp Mân trầm giọng mở miệng, trừ Vương Tử Hà phụ thân Vương Thanh Minh, hắn nhị bá Vương Đông Chí, tứ thúc Vương Cốc Mưa, ngũ thúc Vương Nguyên Ban Đêm chờ một chút, đều là khó lường nhân vật. La Phong trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày, từ đáy lòng đất cảm thán, hâm mộ vô cùng, cái này cả nhà, mỗi ngày đều tại khúc mắt a, đúng, Vương gia có hay không cái gọi Vương thất tịch. Bạch Tư Niệm cùng Diệp Mân đồng thời trầm mặt xuống. Nửa ngày, Bạch Tư Niệm khóe miệng kéo nhẹ, Vương thất tịch, là Vương Tử Hà hắn gì nhỏ. Ta đi. La Phong vô cùng hoài nghi, Vương gia người có phải hay không mỗi cái ngày lễ đều lấy thành danh chữ, mỗi ngày khúc mắt, vui mừng hớn hở, quên cả trời đất. Khó trách Vương gia có thể trở thành Hàng Châu siêu cấp thế gia a. La Phong cảm khái, cái này đặt tên trình độ, có một không hai Hàng Châu. Diệp Mân cùng Bạch Tư Niệm không nói nhìn lấy La Phong, các nàng đều rõ ràng, La Phong là thật không lo lắng Vương gia trả thù. Thật không biết ngươi cái nào đến tự tin. Diệp Mân lắc đầu, cũng không thèm để ý La Phong, nàng chỉ quan tâm Bạch Tư Niệm, xoay mặt lo âu mở miệng, Tư Niệm, chúng ta đi về trước đi, đã có người nhìn đến ngươi tại cái này, không đi nữa muốn bị Phan ngăn chặn. Bạch Tư Niệm nhìn về phía La Phong. La Phong gật gật đầu, tối nay, đa tạ ngươi. Bạch Tư Niệm phía trên xe rời đi. La Phong một lần nữa trở lại sân khấu thời điểm, dạ hội đến sau cùng khâu cuối cùng, bất quá, sớm rời sân người cũng không nhiều, bởi vì dạ hội sau khi kết thúc, còn có náo nhiệt nhìn. 361 phòng ngủ 4 người lên sân khấu, hướng 358 phòng ngủ 4 người cúi đầu nhận sai. Vụ cá cược này, vẫn là từ Ngô Nhân Ái trong miệng nói ra, chánh thức dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Thập Phương, làm sao bây giờ? Lâm Ba Kiệt một mặt không cam lòng nhìn lấy Vương Thập Phương, muốn trước mặt mọi người cúi đầu nhận sai, thực sự quá mất mặt. Vương Thập Phương sắc mặt âm trầm, ngầm nắm chặt quyền đầu, lửa giận lóe lên, ngươi nói còn có thể làm sao? Không nhận nợ. Vậy mình phòng ngủ tứ huynh đệ, tại Hàng Châu đều không ngẩng đầu được lên, bị người lên án. Có chơi có chịu, chỉ có thể cắn răng đi lên. Trước mắt bao người, Vương Thập Phương, Lâm Ba Kiệt, Ngô Nhân Ái, Hầu Ích Cốc bốn người đồng thời đi đến sân khấu. Toàn trường rất nhanh liền an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trên đài bốn người. Khuôn mặt một trận nóng bỏng nóng lên. Hận không thể tìm vết nứt chui vào, biến mất không thấy gì nữa tính toán. Xem bọn hắn còn thế nào phách lối. Dưới đài, Sử Bàn Trí là hoàn toàn trút cơn giận, mấy ngày nay, bởi vì một bài áo trắng, một vụ cá cược, hắn nhận hết Ngô Nhân Ái bọn người chăm chọc khiêu khích. Tâm lý kìm nén phẫn nộ có thể nghĩ. Tối nay, rốt cục để lộ hận. Sau cùng một khắc này phi lưu trực hạ tam thiên xích, khoái hoạt giống như thần tiên. Ta dựa vào a, bàn ca, ngươi lại còn có dạng này đòn sát thủ, vậy mà cũng không sớm nói cho các huynh đệ một tiếng. Tề Tiếu còn nhìn không được lấy kích động, hại cho chúng ta trắng trắng thay ngươi lo lắng. Chính là, Đông Phương Tế cũng phàn nàn một tiếng. Sử Bàn Trí hắc hắc cười không ngừng, nửa ngày, ngẩng đầu ưỡn ngực, điệu thấp, ta đây không phải phải khiêm tốn nha. Chung quanh ánh mắt đồng thời bánh hướng Sử Bàn Trí, nhìn ngang nhìn dọc, cái tên mập mạp này đều không giống như là cái điệu thấp người. Chỉ bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là trên đài bốn người. Có chơi có chịu. Nội tâm dãy dụ vô số lần về sau, vẫn là Ngô Nhân Ái trước tiên cắn răng đứng ra đi, cúi đầu đối mặt với tất cả người xem, chúng ta. Sai. Trước mặt mọi người nhận lầm. Gặp một màn này, phía dưới, còn không hề rời đi mỹ nữ đạo sư Tô Tịnh Thi đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo dị sắc. Trong đầu hiện lên hôm qua La Phong nói tới. Hắn muốn đánh đến 361 phòng ngũ phục. Bạch Tư Niệm, là hắn mời đến. Hắn, tại sao biết Bạch Tư Niệm? 361 phòng ngũ 4 người, trước mặt mọi người nhận lầm. Bất quá, cùng Sử Bàn Trí khiến có đổ ước Lâm Ba Kiệt. Lại từ đầu đến cuối không có quỳ đi xuống. Móa, vậy mà muốn chơi xấu. Sử Bàn Trí hướng về Lâm Ba Kiệt trống to. Lâm Ba Kiệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lát, cắn răng quay người, như là chó mất chủ giống như thoát đi sân khấu. Nơi này, không có dũng khí tiếp tục chờ đợi. Lâm Ba Kiệt vừa đi, 361 phòng ngủ còn lại ba người cũng đều xám xịt rời đi sân khấu. Quân doanh dạ hội hạ màn kết thúc. Bàn ca hưng phấn tâm tình lại là làm sao cũng không cách nào ngừng lại, trở lại phòng ngủ sau đều thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một trận, thắng được quá thoải mái. Ta ngược lại muốn xem, 361 phòng ngủ bốn tên kia, còn dám hay không đến chọc chúng ta. Sử Bàn Trí cười to, bọn họ không phải thắng dễ dàng sao? Ha ha ha. Thỏa thích đắc ý đi xuống. Sáng sớm hôm sau, La Phong luyện công buổi sáng chạy chậm, thói quen chạy ra chiếc đại giáo viên. Một cỗ xe chạm mặt tới, đứng ở La Phong bên cạnh thân. Tới nhanh như vậy. La Phong lông mi khẽ hất, vô ý thức cho là Vương Tử Hạ tìm người đến báo thù, bất quá theo bên trong xe bước xuống người, xác thực vượt quá La Phong ngoài ý liệu. La Phong tiên sinh. Giang Đào thần sắc câu nệ, mang theo cung kính nhìn lấy La Phong, biết La Phong thân phận chân thật về sau, Giang Đào đương nhiên không dám như là trước đó lần thứ nhất gặp La Phong thời điểm, coi hắn là một học sinh. Trước mắt vị này chính là đã từng uy chấn toàn thế giới đặc chủng binh vương Diêm La Vương. Ngươi không phải. La Phong ngơ ngẩn, quân lão người bên cạnh. Ta gọi Giang Đào. Giang Đào gấp vội mở miệng, cung kính nói, quân lão hôm qua đến Hàng Châu, hắn muốn gặp ngươi một lần. Sau 10 phút, khoảng cách Hàng Châu Đại học không xa trà lâu trong gian phòng, Giang Đào đẩy ra cửa bao sương, La Phong cất bước đi vào. Trong gian phòng, chỉ có quân lão một người. La Phong trông thấy quân lão một sát, ánh mắt vẫn như cũ không che giấu được một vệt phức tạp, lúc này, quân lão cũng đứng lên quay người lại, ha ha cười cười, Tiểu Phong đến a, nhanh đến ngồi xuống. Quân lão bắt chuyện La Phong ngồi tại bên cạnh hắn. Không biết ta cái lão nhân này còn có hay không phúc khí uống chén tiểu tử ngươi thân thủ pha trà đây. Quân lão mở miệng cười. Quân lão khách khí. La Phong thần sắc bình tĩnh, lập tức động thủ bắt đầu pha trà. Rất nhanh, hương trà tràn ngập mà lên. Quân lão phẩm một miệng trà, thần sắc toát ra một trận thư sướng, hài lòng, yên tĩnh trí viễn. Tiểu Phong, ngươi giờ phút này tâm cảnh, so ta tưởng tượng bên trong, muốn bình thản rất nhiều. Xem ra, ngày mai nhất chiến, ngươi đã chuẩn bị tốt. La Phong cũng bưng lên một ly trà phẩm một miệng, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Âu Dương Tĩnh Thiên, nghe nói đã đem Mang Thiên Giáo trấn phái tuyệt học, trường sinh thuật, tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao. Quân lão nhắc nhở, thần sắc nghiêm trọng, còn có tin tức truyền ra, Âu Dương Tĩnh Thiên, tuyên bố muốn tại ngày mai đài khiêu chiến phía trên, đưa ngươi. Quanh sát. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra một đạo như thiểm điện tinh mang. Rất nhanh thần sắc khôi phục như thường. La Phong khóe miệng dương lên, ta ngược lại muốn xem, hắn có hay không phần này thực lực. Ngày mai ta cũng sẽ đi qua quan chiến, ta tin tưởng, ngươi, vĩnh viễn là vị kia bách chiến bách thắng Diêm La Vương. Quân lão gằn từng chữ mở miệng, ngừng lại sau đó, thần sắc trang trọng vô cùng nhìn lấy La Phong, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, Đoạn Thiên Nhai chân tướng sao? La Phong đồng tử chấn động, đôi mắt nhất thời dõi sát quân lão. Ngày mai nhất chiến, ngươi như thắng, ta liền đem ta biết rõ hết thảy nói cho ngươi. Quân lão nghiêm túc trịnh trọng mở miệng. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Tốt. La Phong lập tức gật đầu, đôi mắt bộc phát ra càng thêm nồng đậm chiến ý, đã như vậy ngày mai. Ta càng thêm không có thất bại lý do. Ngày mai nhất chiến, chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Rời đi trà lâu về sau, La Phong trong lòng chiến ý tăng lên tới cực hạn, hận không thể lập tức cùng Âu Dương Tĩnh Thiên khai chiến. La Phong không có lập tức trở về trường học, mà lúc này, đến chiếc xe lái vào Hàng Châu trường học, không bao lâu, ngay tại huấn luyện quân sự Thiên Y Lam bị Trương Thiết Ngưu doanh trưởng tự mình đưa đến văn phòng. Đi vào văn phòng về sau, Thiên Y Lam phát hiện bên trong còn có một người. Người chính là Thiên Y Lam. Âu Dương Tĩnh Thiên giờ phút này ánh mắt sáng ngời có thần đất nhìn chăm chú lên Thiên Y Lam, đôi mắt phút chốc cũng bôi qua một đạo kinh diễm. Ta là... Thiên Y Lam nghi ngờ nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Thiên. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng rất nhỏ cong lên, à đúng, quên tự giới thiệu, tên của ta ngươi có lẽ nghe qua, ta gọi. Âu Dương Tĩnh Thiên. Vừa nói xong, Thiên Y Lam đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ, vô ý thức lui lại hai bước. Đôi mắt cảnh giác nhìn lấy Âu Dương Tĩnh Thiên. Yên tâm, ta không có ác ý. Âu Dương Tĩnh Thiên mỉm cười, ngược lại, ta là tới mời ngươi, trở lại Hiên Viên Các. Thiên Y Lam lập tức tỉnh táo lại, hồi lâu, bình tĩnh trả lời, xin lỗi, ta tạm thời không có quyết định này. Âu Dương Tĩnh Thiên đôi mắt toát ra một vệt sắc bén tinh quang, tại Kinh Thành, chính ngươi cự tuyệt hai vị các lão thành ý mời. Cho nên, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, ta cũng sẽ cự tuyệt ngươi. Thiên Y Lam bình tĩnh mà mở miệng. Đây không phải ta ý đồ đến. Âu Dương Tĩnh Thiên mắt sáng như đuốc, hôm nay ta đã đến, cũng không hy vọng đi một chuyến uổng công. Có thể ngươi nhất định thất vọng. Thiên Y Lam không hề cố kỵ cùng Âu Dương Tĩnh Thiên nhìn nhau, đồng thời không nhượng bộ ý tứ. Một lát, Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn chăm chú lên Thiên Y Lam, gằn từng chữ mở miệng, Hiên Viên Các ba lần bốn lượt mời ngươi trở về, cũng không phải là thiếu ngươi không thể, mà chính là Hiên Viên Các yêu quý nhân tài, chỉ thế thôi. Ngươi như ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, không biết tiến thối, kết quả là, chỉ sợ cuối cùng trở thành công giả trang. Thiên Y Lam bình tĩnh trả lời, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thế nhưng là, cũng liền chỉ cái này một cái trả lời. Thiên Y Lam nội tâm kiên định như bàn thạch. Nàng lập trường sẽ không có người có thể tùy tiện dao động. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt lạnh lùng nheo lại, sau một lát, chậm rãi nói ra, ngươi như đáp ứng trở lại Hiên Viên Các, đồng thời lại trở thành ta Âu Dương thế gia ngoại tính con cháu, ta có thể hứa ngươi tiến vào Mang Thiên Giáo tu hành, đồng thời có cơ hội tập được Mang Thiên Giáo tuyệt học, tái sinh thuật. Đây là Âu Dương Tĩnh Thiên sau cùng ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Thiên Y Lam, bất kỳ một cái nào võ giả, tiến vào Tam Giáo, đều là mê hoặc trí mạng. Đó là thiên hạ võ giả tâm bên trong võ học thánh địa. Nhưng mà, Thiên Y Lam nhưng thủy chung bất vi sở động. Nàng cự tuyệt. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng tràn ra tức giận, bất quá, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, thân thể trực tiếp đứng lên, ngày mai Hiên Viên Các sẽ có một trận quyết chiến, ta mời ngươi đi quan chiến. Âu Dương Tĩnh Thiên thần sắc bôi qua cười lạnh, ta muốn để ngươi tận mắt thấy, cái gọi là Hiên Viên Các đã từng truyền kỳ, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Nói xong, Âu Dương Tĩnh Thiên lập tức đi ra văn phòng. Hắn biết Thiên Y Lam không muốn trở lại Hiên Viên Các, bên trong có Diêm La Vương duyên cớ. Ngày mai Diêm La Vương vừa chết, Thiên Y Lam tự nhiên liền chọn. Âu Dương Tĩnh Thiên hôm nay đến đây, bất quá là cho Thiên Y Lam một cái nhắc nhở a. Một ngày này huấn luyện quân sự kết thúc. Nào đó nhà hàng gian phòng. Lão Thiên, tra được thế nào? La Phong mỉm cười hỏi. Thiên Y Lam hướng La Phong trợn mắt trừng một cái, xem ra, gia hỏa này đối với mình xưng hô, là làm sao cũng sửa không được. Lão Thiên em gái ngươi. Thiên Y Lam nhô ra miệng, ngươi còn có tâm tư quan tâm ta sự tình à, ngày mai nhất chiến, Âu Dương Tĩnh Thiên thế nhưng là đối ngươi mang trong lòng sát ý. Vậy liền nhìn hắn có bản lãnh này hay không? La Phong cười kẹp một miệng đồ ăn ăn, ánh mắt nhẹ híp mắt, Mang Thiên Giáo tái sinh thuật. Cửu ngưỡng đại danh. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Ngày mai nhất chiến, đừng nói là Âu Dương Tĩnh Thiên sát ý, cho dù là rừng dao biển lửa, La Phong cũng hội dốc hết toàn lực, vì cầu một thắng. Đối đãi ngươi đánh một trận xong, ta cùng thiên gia ở giữa, cũng là thời điểm ngã bài. Thiên Y Lam nhạc âm thanh mở ra miệng, mấy ngày nay, thiên quân, giống nổi điên giống như bốn phía tìm người, càng giống như chó điên bốn phía cắn người. Thiên Y Lam thần sắc lạnh lùng, năm đó chân tướng, ta đã theo gia chủ trong nhật ký nhìn đến, mà lại, trong tay của ta máy tính, bên trong có quá nhiều thiên gia vì làm trái quy tắc phạm pháp chứng cứ, hiện tại thiên gia hạch tâm tầng thứ những người kia chỉ sợ đều ăn không ngon, ngủ không yên. Bọn họ cũng không biết đỉnh đầu lúc nào sẽ rơi một cây đao xuống tới, để bọn hắn đầu người rơi xuống đất, hiện tại tự nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. La Phong ánh mắt toát ra lãnh quang, chỉ là... Tạm thời còn không có cái kia bị giam cầm hơn 10 vị thiếu nữ tin tức. Tiếng gió để lộ, thiên gia nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, muốn tra được rất khó. Thiên Y Lam trầm giọng mở miệng, có điều, đợi ta cùng thiên gia ngã bài thời điểm, những thứ này thiếu nữ hạ lạc, ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng. La Phong chậm rãi gật đầu. Trong đầu không khỏi lại hiện lên tên kia Điềm Tĩnh mỹ lệ nhẹ nhàng thục nữ. Tĩnh nữ thù. Hy vọng nàng không có chuyện. La Phong ánh mắt thâm thúy, suy tư trầm mặc. Lại một đêm trôi qua. Hàng Châu Hiên Viên Các phân bộ. Vạn chúng chú mục. Sáng sớm, Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ nội luyện võ quảng trường đã là người đông tấp nập, biển người chen chúc. Mới 10 giờ sáng, toàn bộ luyện võ quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen nghịt đầu người. Diêm La Vương cùng Âu Dương Tĩnh Thiên đỉnh phong quyết đấu là giữa trưa 12 điểm. Có thể nếu là không đến sớm một chút, căn bản bá không chiếm được vị trí tốt a. Mẹ nó, quá nhiều người. Từ chỗ nào đến nhiều như vậy người, lão tử là chính tông hiên viên các hàng châu phân bộ, lại bị chen ở ngoại vi. Hiên viên đứng đầu bảng ở giữa đỉnh phong quyết đấu a. Truyền kỳ đối đầu cường giả, lại thêm lúc trước Diêm La Vương rời đi hiên viên các lúc cừu oán, một trận chiến này đã đủ để khiến người chờ mong. Nghe nói Âu Dương Tĩnh Thiên nhi tử bị địa ngục chiến đội thành viên phế bỏ đan điền, mà mấy ngày gần đây nhất địa ngục chiến đội thế lực cũng bị Âu Dương Tĩnh Thiên dùng cường thế. Như thế cừu hận, hôm nay đài khiêu chiến, chỉ sợ mùi thuốc súng hội cực nồng. Trong đám người, Đông Thánh Thương Vương cũng ở chính giữa, đôi mắt nhìn thẳng trung ương đài khiêu chiến phương hướng, toát ra hận sắc. Diêm La Vương, ta nói qua, các ngươi muốn chết phải không? Xem ra ngươi hôm nay phải cho ta đáp án. Đông Thánh Thương Vương ánh mắt lộ ra oán hận, ngày đó bị uy hiếp nói ra ngày đó Đoạn Thiên Nhai phía trên sự tình, đối với Đông Thánh Thương Vương mà nói là lớn lao sỉ nhục. Hôm nay hắn vì rửa nhục mà đến, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Diêm La Vương là như thế nào bị đánh lên thần đàn. Thiên Cương chiến đội Sở Thiên Cơ ánh mắt vô cùng phức tạp, trận chiến ngày hôm nay hắn căn bản không biết mình lập trường nên như thế nào. Âu Dương Tĩnh Thiên đại biểu là Hiên Viên Các, có thể Diêm La Vương lại đã từng có ân với chính mình, đồng thời là ân cứu mạng. Chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ có không ít người ở sâu trong nội tâm cũng là chống đỡ Diêm La Vương. Sở Thiên Cơ thầm than, lầm bầm mở miệng, dù sao đây là một cái hạng gì lóa mắt truyền kỳ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.